Sư tỷ cẩn thận, Nguyên Giao cẩn thận sẵn dò. Sư muội yên tâm, có Hàn Huyên bên cạnh chiếu cố sao có thể xảy ra chuyện gì. Nhiên Lệ cười vang, thanh quang do nàng hóa thành vẫn tiếp tục lao xuống phía dưới. Ánh mắt Nguyên Giao không chớp nhìn chằm chằm vào thân ảnh của Nhiên Lệ. Thanh sắc đại bàng do Hàn Lập hóa thành đã sớm huyền phù bên cạnh hắc vụ chờ Nhiên Lệ. Rốt cuộc thanh quang cũng tiến nhập vào bên trong hắc sắc vũ khí. Kết quả thanh âm vui sướng của Nhiên Lệ từ bên trong truyền ra. Quả là thần hiệu, tuy rằng không thể điều động hơn phân nửa linh lực nhưng vẫn hoàn toàn có thể phi hành cũng như sử dụng công pháp bình thường hay phóng xuất bảo vật đều không thành vấn đề. Hắc hắc, nếu vậy thì quá tốt rồi. Nguyên cô nương, ngươi cũng xuống dưới này đi. Chúng ta kiểm tra bên dưới một chút. Từ trên mình thanh sắc đại bàng truyền ra thanh âm như đã biết trước của Hàn Lập. Nguyên Giao ở trên cao nghe thấy tiếng của hai người thì thở dài một hơi, toàn thân cảm thấy nhẹ nhõm. Nàng khẽ mỉm cười rồi cũng nắm chặt thanh linh trong tay bay xuống. Chỉ là vào lúc này, dị biến lại nổi lên. Hắc vụ vốn đang yên tĩnh bỗng trở lên quay cuồng, tiếp đó một cơn lốc từ phía dưới bất ngờ xuất hiện. Đoàn hắc vụ này thoáng chốc biến thành một cơn lốc xoáy cực lớn gầm rú liên hồi. Hàn Lập hóa thành đại bàng cả kinh. Tuy rằng cơn lốc này hung mãnh, hơn nữa còn truyền tới một cỗ hấp lực cực lớn nhưng còn không thể hoàn toàn chế trụ hắn. Nhiều lắm cũng chỉ khiến thân hình trì hoãn một chút mà thôi. Hai cánh nhoáng lên, hắn lập lức bay đến bên Nhiên Lệ chụp lấy nàng ta định lập tức thoát ra khỏi quỷ vụ này. Nhưng vào lúc này đột nhiên giữa trung tâm lúc xoáy có tiếng sấm nổ vang, vô số đạo hắc sắc thiểm điện ngang dọc hiện ra. Trong lòng Hàn Lập trầm xuống, cảnh tượng này quá mức quen thuộc. Hắc sắc thiểm điện thế tới cực nhanh còn hắn dưới cự lực khó hiểu ẩm tới lại không thể linh hoạt cử động. Hắc mang phía trước chợt lóe, thanh sắc đại bàng cùng Nhiên Lệ dưới trảo đã biến mất vô tung vô ảnh trong lúc xoáy. Ở trên cao Nguyên Giao nhìn thấy hết thảy nên không khỏi hoảng hốt. Không chờ nàng kịp làm gì thì lúc xoáy đen kịp kia đã tràn ra bốn phương tám hướng cuốn lấy Nguyên Giao vào trong đó. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1511. Ngọc trai. Trong tích tắc mà Hàn Lập bị hắc sắc thiểm điện đánh trúng, hắn cảm thấy toàn cảnh trở lên mơ hồ, ngay tại lúc đầu óc choáng váng quay cuồng thì quá trình truyền tống cũng kết thúc. Cũng may hắn đã rất quen thuộc quá trình truyền tống nên bản thân vừa hiện ra đã lập tức cố gắng áp chế cảm giác mê muội. Hay tay bắt quyết lũ lượt phóng ra hà quang phủ lấy toàn thân cùng Nhiên Lệ chưa khôi phục tinh thần. Lúc này, hắn mới cẩn thận đánh giá xung quanh. Bọn họ dường như đang ở trên một tòa cao thai do Mỹ Ngọc tạo lên. Ở bốn phía cao thai có hơn 10 cột đá màu xanh đứng sừng sững, mỗi một cột đều phủ đầy phù văn điêu khắc, không ngừng thiểm động. Tòa cao thai này đúng là một pháp trận loại nhỏ. Dưới những cây cột đá này là một lớp bạch sắc quang mạc mông lung trải rộng bao phủ toàn bộ cao thai. Ở bên ngoài quang mạc hắc vụ cuồn cuộn khiến mắt người khó có thể nhìn rõ mọi thứ. Hàn Lập nhìn lên trên đỉnh đầu cũng thấy tình hình tương tự như vậy. Cũng may chút vũ khí đó đều bị ngăn cản ở bên ngoài. Hàn Lập không khỏi nhíu mày. Hàn Huyên, nơi này là... Nhiên Lệ cuối cùng cũng tỉnh lại sau chút mê muội khi truyền tống, khi thấy cảnh tượng quỷ dị xung quanh thì sắc mặt trắng bệch. Xem ra chúng ta đã bị quỷ vụ kia chuyển tới một địa phương khác. Hàn Lập vẫn giữ được vẻ trấn định. Chẳng lẽ nơi này không còn là Minh Hà chi địa? Nhiên Lệ nghe thấy lời này liền tỏ ra vui vẻ. Điều này rất khó nói. Nhưng căn cứ theo kinh nghiệm truyền tống trước kia thì đợt truyền tống vừa rồi không giống truyền tống cự ly dài. Hàn vẫn còn trong Minh Hà chi địa. Hàn Lập lắc đầu cẩn thận nói. vừa nghe thấy vậy, trên mặt Nhiên Lệ tràn đầy thất vọng chấm phẩy, nhưng dường như nàng nhớ ra điều gì đó, biến sắc hô lớn. Không xong rồi, Nguyên sư muội vẫn còn ở ngoài hắc vụ chứ không cùng chúng ta truyền tống tới đây. Chúng ta lạc nhau rồi. Đạo hữu không cần lo lắng quá, với cơ trí của Nguyên cô nương thì cho dù có một mình cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Chỉ là chúng ta giờ không biết đây là nơi nào chấm phẩy, chỉ cần chưa ra khỏi Minh Hà chi địa thì tìm được Nguyên đạo hữu cũng không phải việc khó. Hàn Lập trầm giọng nói. Nghe Hàn Lập nói vậy, vẻ lo âu trên mặt Nhiên Lệ cũng giảm xuống. Ta cùng sư muội từ khi nhập đạo tới nay rất ít khi chia lìa nhau. Vừa rồi do đột nhiên không nhìn thấy Nguyên sư muội nên có chút thất thố, mong Hàn huyên đừng cười. Không có gì, Nguyên đạo hữu cùng Nhiên cô nương tỉ muội tình thâm, đó vốn là nhân tình, chẳng qua cho dù có lo lắng cho Nguyên đạo hữu thì cũng cần giải quyết được phiền phức của bản thân mới được. Hàn Lập cười khổ lên tiếng trả lời, sau đó đảo mắt nhìn quanh rồi bước tới cột đá gần đó. Hai mắt hắn khẽ híp lại đánh giá phù văn khắc ở bên trên rồi lại quay đầu nhìn về phía quang mạc bên ngoài. Trong mắt lóe lên ánh lam mang, Hàn Lập nháy mắt thi triển ra thần thông Minh Thanh Linh Mục. Lúc này tuy hắc vụ nồng đậm vô cùng nhưng vẫn bị linh mục thần thông của hắn xuyên qua, từ đó mà quan sát hết thảy sự tình trong hắc vụ. Ô, thần sắc Hàn Lập thoáng động, hô nhỏ một tiếng. Hàn huyên phát hiện ra điều gì rồi sao, Nhiên Lệ cũng đã đi tới, lo lắng hỏi. Nơi đây trừ bỏ tòa cao thai chỗ chúng ta ra, tại phủ cận có 6 tòa kiến trúc sống nhau tạo thành một vòng tròn. Hơn nữa nơi này có vẻ như là ở trong lòng núi. Hàn Lập hít sâu một hơi chậm rãi trả lời. Lòng núi, nếu chúng ta còn chưa ra khỏi Minh Hà chi địa, vậy ai lại làm những thứ này ở nơi đây? Đôi mờ mi thanh tú của Nhiên Lệ nhíu chặt, lẩm bẩm nói. Điều này quả thực khó đoán. Nhưng thứ ta muốn biết hơn nữa chính là người này sao lại có thể điều khiển quỷ vụ hút chúng ta tới đây? Chẳng lẽ có quan hệ với La Hầu Thú sao? Hàn Lập không có đầu mối nên không thể khẳng định điều gì. Cứ ở nơi đây suy đoán cũng không ít lời gì. Nhiên Lệ thở dài. Đương nhiên rồi, không ai biết được chủ nhân nơi này tính tình thế nào. Hãy nhìn xem, nói hộ cháo nơi đây là một lồng giam cũng không sai chấm phẩy, trước tiên cần rời khỏi nơi đây rồi tính sau. Vừa rồi ta nhìn phù văn trên thân cột thấy vô cùng thâm ảo, bằng vào tạo nghệ trận pháp của bản thân cũng không thể hiểu được. Chỉ còn một cách dùng lực phá vỡ nơi này mà ra. Hàn Lập sờ cằm, nói. Trận pháp nơi đây quả thực huyền diệu. Tiểu muội cũng có nghiên cứu một chút về trận pháp chi đạo, chẳng bằng thử xem qua một chút. Nhiên Lệ suy nghĩ một chút rồi nói, giọng nàng cũng khá tự tin. Ồ, nếu Nhiên cô nương có thể khai trừ cấm chế nơi này được là tốt nhất. Hàn Lập nghe vậy thì thoáng ngẩn ra, nhưng lập tức mỉm cười lùi thân tránh sang một bên. Nhiên Lệ cũng không khách khí tiến đến cột đá trước mặt, thần tình chăm chú. Một quang không ngừng chớp động quan sát phù văn trên đây. Hàn Lập chắp tay sau lưng tiếp tục nhìn về phía ngoài quang mạc, cẩn thận đánh giá. Khoảng một tuần trà sau, Nhiên Lệ thở dài một hơi, sắc mặt tái nhợt đưa ánh mắt chuyển khỏi đám phù văn trên trụ đáo, miễn cưỡng cười với Hàn Lập. Khiến Hàn huyên chê cười rồi, cấm chế này thâm ảo hơn rất nhiều so với dự đoán của tiểu muội, sợ rằng lực bất tòng tâm. Không sao, nếu không thể thì hãy để phi kiếm của ta thử xem. Hàn Lập lơ đến trả lời, dường như sớm đã đoán được. Hắn phất tay áo theo tiếng kiếm ngân vang vọng một thanh kim sắc tiểu kiếm dài một tấc bắn ra. Phi kiếm này xoay tròn trên đỉnh đầu Hàn Lập một vòng sau đó nhanh chóng biến dài 3 xích kim quang chói mắt, hàn khí bức người. Đi! Hàn Lập điểm tay chỉ thẳng vào bạch sắc quang mạc trước mặt quát khẽ một tiếng. Trên đỉnh đầu kim quang lóe lên, phi kiếm hóa thành một dải cầu vồng chém về phía quang mạc. Phanh, Âm thanh trầm muộn vang lên, kim mang giao thoa cùng bạch mang, giải cầu vồng kim sắc thoáng chốc đã bị dội ngược lại, trở về nguyên hình. Sắc mặt Hàn Lập đại biến, lập tức vung tay điều khiển phi kiếm khiến nó một lần nữa ổn định giữa hư không. Tuy rằng hắn đoán trước được uy năng của quang mạc không nhỏ nhưng không ngờ được nó chắc chắn đến vậy. Thanh trúc phong vân kiếm không hề gây ra chút tổn hại cho nó. Nhiên Lệ bên kia thấy vậy cũng không khỏi ngạc nhiên, nhưng nàng không do dự mà lập tức há miệng phun ra một cây quạt ba tiêu màu đen, sau đó quạt mạnh một cái về phía quang mạc. Từng ngọn lửa tối đen như mực cuồn cuộn thổi tới va chạm với quang mạc, nhưng sự tình lúc trước lại hiện ra. Hỏa diễm vừa tiếp xúc với quang mạc thì bạch mang lập tức chớp lên đánh bật đòn công kích trở lại. Nhiên Lệ hít sâu một hơi. Cấm chế này lợi hại đến vậy, làm sao để phá mở nó đây? Hàn Lập thoáng trầm ngâm, đoạn nhấc tay lên để lộ một bàn tay đen như mực ở bên trong áo bào. Năm ngón tay mở ra, áp lên trên quang mạc. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, hôi hà từ tay Hàn Lập cuồn cuộn tuôn ra. Quang mạc tưởng như không thể phá mở dưới tác dụng của hôi hà vang lên từng tiếng, ông ông, không ngừng. Quang mạc bắt đầu nhộn nhạo. Phó miệng Hàn Lập nơ, hơ, e, cơ, lên, mỉm cười. Quả nhiên giống như hắn suy nghĩ, chỉ cần cấm chế có bao hàm ngũ hành thì đều chịu tác dụng của nguyên từ thần quang. Thấy kết quả trước mắt, Hàn Lập điều động pháp lực toàn thân, hà quang từ tay hắn càng lúc càng chói mắt, bạch sắc quang mạc càng lúc càng rung động dữ dội. Toàn bộ quang mạc lấy bàn tay Hàn Lập làm trung tâm không ngừng vặn vẹo, uốn khúc. Nhiên Lệ bên kia thấy vậy đã mở to mắt, sự vui mừng xen lẫn sợ hãi tràn đầy trên mặt nàng. Lúc trước tuy đã được chứng kiến Hàn Lập dùng qua nguyên từ thần quang nên nàng cũng biết uy lực của nó không nhỏ. Nhưng không ngờ rằng thần quang này lại có thể bài trừ cấm chế thần diệu đến vậy. Một lát sau tiếng vang trầm muộn truyền ra, toàn bộ quang mạc đã bị nguyên từ thần quang phá mở. Hắc vụ bên ngoài lập tức cuồn cuộn tràn vào ngọc thai. Hàn Lập không chút lưỡng lự hóa thân thành thanh sắc đại bàng bay lên, còn Nhiên Lệ cũng cầm sẵn cây thanh linh phóng ra một đoàn thanh quang bảo hộ toàn thân rồi đằng không bay theo Hàn Lập. Lúc trước Hàn Lập sớm đã quan sát tình hình phủ cận cho nên sau khi hóa thân thành đại bàng không chút do dự phóng thẳng vào một hướng khác bên trong hắc vụ. Chỉ chớp lên vài cái trước mắt sáng ngời. Một bức tường ánh sáng hai màu thanh vàng ngăn cản phía trước mặt hắn. Chẳng qua Hàn Lập liếc mắt đã có thể nhận ra bức tường này chỉ là một loại cấm chế mà thôi, cho nên không chút do dự dùng cặp chảo đại bàng sắc bén bổ xuống. Soạt, một tiếng vang giòn, bức tường ngăn cản đã dễ dàng bị phá mở. Thân hình Hàn Lập nhoáng lên cả người lao qua bức tường. Thanh quang lóe lên, hắn hóa lại thành nhân hình hạ xuống phiến đất đá phía dưới. Nhiên Lệ nửa bước chưa rời theo sát phía sau Hàn Lập nên cũng hạ xuống mặt đất. Hàn Lập nhanh chóng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy bức từng hai màu thanh vàng vốn bị phá thủng trong thoáng chốc đã lại trở lại nguyên trạng như ban đầu, ngăn cản hắc vụ tại bên ngoài. Trong lòng Hàn Lập lúc này mới nhẹ nhõm một chút. Đúng lúc này, Nhiên Lệ khẽ hô lên. Hàn huynh, nơi này có người. Hai chúng ta có nên vào không? Hàn Lập nghe thấy vậy thì khẽ rùng mình, vội vàng xoay người nhìn theo hướng của Nhiên Lệ. Chỉ thấy tại bên ngoài cách nơi bọn họ đứng hơn 10 trượng trên vách đá bỗng mở ra một thông đạo tràn đầy nhũ bạch sắc quang mang. Hàn Lập nhíu mày cẩn thận đánh giá một chút, khi này mới giật mình không thôi. Bọn họ đang đứng trên một bình thai tại mem đá nhô ra, còn tòa ngọc thai cũng ở dưới mem đá này. Nhìn động khẩu, Hàn Lập cũng không lập tức tiến tới mà đánh giá một chút, sau đó từ trong tay áo bắn ra hai đoàn kim hoa. Chúng xoay tròn rồi hóa thành hai con kim sắc giáp trùng to bằng nắm tay bay thẳng vào bên trong động khẩu chấm phẩy, còn Hàn Lập lại ngồi xếp bằng trên mặt đất nhắm lại hai mắt. Nhiên Lệ thấy vậy biết hắn đang khu trùng tra xét tình hình trong động nên yên lặng chờ đợi. Ước chừng thời gian độ một bữa cơm trôi qua, sắc mặt Hàn Lập bỗng trở lên trắng bệch, hai mắt trợn trừng. Không tốt, trong động có người, hơn nữa tu vị sâu không lường được. Linh trùng của ta bị người này dễ dàng bắt lấy. Hàn Lập vừa nói xong lời này thì âm thanh già nua của một lão giả bỗng từ bốn phương tám hướng vang lên. Thảo nào ta cảm thấy thất môn tỏa âm trận có chút vấn đều, hóa ra là có khách nhân đến thăm phủ. Hai vị nếu đã đến đây thì xin mời vào. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 1512. Thanh nguyên tử. Nghe thấy âm thanh già nua này, Hàn Lập cùng Nhiên Lệ không khỏi kinh hãi ngước mắt nhìn nhau. Đi thôi. Người này tu vị sâu không lường được, quyết không dưới yêu vương lục túc. Không thông qua thần niệm lưu trên linh trùng cảm ứng được thì người này còn đáng sợ hơn nhóm yêu vương kia nhiều. Tuy trong lòng Hàn Lập bất an nhưng vẻ mặt lại vô cùng bình tĩnh quay sang nói với Nhiên Lệ. Nàng thấy Hàn Lập trấn tĩnh như vậy thì cũng an tâm hơn vài phần, gật đầu lặng lẽ đi theo hắn. Cả hai từ từ bước vào bên trong động khẩu. Thông đạo này cũng không lớn hay có nét đặc thù gì, tất cả đều do đá tảng bình thường tạo thành mà thôi. Dọc theo thông đạo vào sâu thêm trăm trượng, ánh sáng bắt đầu hiện ra, một đại sảnh kiểu dáng cổ kính xa xưa xuất hiện. Diện tích đại sảnh này không nhỏ, ước chừng rộng khoảng hơn trăm trượng. Chỉ là cả sảnh rộng như vậy nhưng chỉ bày biện vài đồ dùng đơn sơ mà thôi, ngoại trừ vài cái bàn thì cũng chỉ có mấy bồn cây, hoa kỳ lạ ở bốn góc đại sảnh. Đám cây, hoa này chỉ cao hơn một xích nhưng từ xa cũng cảm nhận được hơi thở thảo mộc nồng đậm của chúng. Tuy chỉ vài bồn thôi nhưng lại khiến cho người khác như lạc vào núi cao rừng rậm. Ở chính giữa đại sảnh có một lão giả hôi bào đang an tọa trên ghế. Dâu dài ba xích, dung mạo phổ thông, chỉ có ánh mắt lấp lóe tinh quang khiến người khác chú ý. Ông ta đang lặng quan sát hai người mới vào. Các ngươi là người nhân tộc, ngoài dự liệu, lão giả lại là người lên tiếng trước. Hàn Lập thoáng đảo mắt qua người lão giả, kết quả nhận được khiến hắn kinh hãi, nhanh chóng khom người trả lời. Tiền bối cũng biết nhân tộc, không biết nên xưng hô thế nào với tiền bối. Hắc hắc, đâu chỉ là biết, lão phu cũng là người nhân tộc. Tính danh trước kia cũng không cần nhắc lại, hiện tại chỉ có một chữ Khương. Lão giả mỉm cười, nụ cười của ông ta hòa ái rực rỡ như dương quang chiếu rọi tới hai người Hàn Lập. Tiền bối là người nhân tộc, Hàn Lập cùng Nhiên Lệ lắp bắp kinh hãi. Riêng Nhiên Lệ không kìm chế nổi bật thốt lên thành tiếng. Thế nào, chẳng lẽ lão phu là người nhân tộc là việc rất kỳ quái sao? Lão giả hắc hắc cười nói. Tất nhiên hai người vãn bối không có ý đó, chỉ không ngờ tới tại một nơi xa xôi thế này lại có thể nhìn thấy người bổn tộc. Dị sắc trên mặt Hàn Lập thoáng chốc tan biến hết, vội vã đáp. Tu vị của lão giả trước mắt quả thực không thể dò nổi, hắn cũng không dám sơ suất chút nào. Lão phu tuy xuất thân nhân tộc nhưng thân thể hiện tại lại không còn như cũ. Do cơ duyên xảo hợp lên ta đã đoạt xá được thân thể trường nguyên tộc một tộc vô cùng thư thớt. Người trong tộc này trời sinh đã tinh thông các loại thần thông công pháp, trong cơ thể ẩn chứa các loại thiên phú tu luyện khó có thể ngờ được. Mỗi một loại cũng đủ để làm kim chỉ nam cho kỳ tài tu luyện của nhân tộc chúng ta. Lão giả vươn hai cánh tay lên trước, từ từ nói. Hàn Lập chưa từng được nghe nói tới trường nguyên tộc kia, nhưng lão giả trước mắt cho dù là dung mạo hay lời nói đều không khác so với mọi người trong nhân tộc, căn bản không nhìn thấy điểm khác biệt. Trong mắt Hàn Lập không khỏi xuất hiện vẻ kỳ quái. Hai người cũng không cần kinh ngạc. Tuy hiện giờ dung mạo của ta vẫn là của nhân tộc nhưng cũng là do lão phu mất không ít công phu mới có thể luyện hóa thân thể trường nguyên tộc trở về hình dáng trước kia. Mục quang lão giả chợt lóe. Tiền bối thần thông kinh người là do hai người vãn bối kém hiểu biết, Hàn Lập thấy đối phương nói ra sự tình nghịch thiên như vậy mà vẫn thong dong như kể một câu chuyện thông thường vậy, nên không khỏi dùng mình. Chỉ là nét mặt bên ngoài vẫn vô cùng cung kính. Lại nói tiếp, từ khi ta đạo Pháp Sơ Thành đã rời khỏi nhân tộc, chưa từng trở lại một lần. Đối với tình huống hiện giờ của nhân tộc ta quả thực có chút hứng thú. Hai người các ngươi bằng lòng nói qua cho lão phu một chút chứ? Lão giả bình thản nói. Tiền bối muốn biết việc gì, hai người vãn bối nhất định sẽ tận tình nói hết. Hàn Lập liếc mắt nhìn Nhiên Lệ rồi không chút do dự đáp ứng. Rất tốt, cũng không biết mấy hảo bằng hữu của lão phu trong tộc năm đó còn được mấy người. Lão giả lộ vẻ hài lòng, vỗ tay cười to. Tiếp đó lão giả lại trầm ngâm một chút, một quang đảo qua hai người trong mắt thoáng lóe lên kim mang, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Hai người tu vị tuy không cao nhưng công pháp tu luyện quả thực có phần thú vị. Một người là bán quỷ chi thân, lần gần nhất lão phu nhìn thấy người tu luyện yêu quỷ chi đạo này đã là chuyện vạn năm trước. Một người pháp lực có chút hỗn tạp, trong cơ thể ẩn chứa một tia ma tính, thân thể lại mạnh mẽ một cách thần kỳ. Xem ra là do kiêm tu nhiều loại công pháp cùng lúc, hoặc là pháp thể song tu. Lão giả tiện miệng nói ra, lời lẽ tự nhiên như không có gì. Nhưng những lời này lọt vào trong tai Hàn Lập cùng Nhiên Lệ lại chắc khác nào tiếng sét giữa trời. Thần sắc Nhiên Lệ có chút tái nhợt, thần sắc Hàn Lập cũng đại biến. Đối phương chỉ cần liếc qua bọn họ đã nhìn rõ chi tiết của cả hai. Hàn Lập cố chế ngự cảm giác hoảng sợ trong lòng, định gượng cười nói thì thần sắc lão giả thoáng đồng ồ lên một tiếng, kim quang trong mắt tăng mạnh. Ông ta cũng không nói lời nào, chỉ ngoắt tay về phía Hàn Lập. Hàn Lập còn chưa hiểu ý tứ đối phương là gì thì đã cảm giác thấy 72 cây thanh trúc phong vân kiếm trong cơ thể đồng loạt run lên, dường như chúng bị một cỗ hấp lực thật lớn thôi động. Liền tự động phóng ra quay tròn khắp toàn thân. Hàn Lập kinh hãi, trên người hắn lập tức nổi tên từng trận ông minh, hôi sắc hà quang cùng kim sắc điện hồ đồng thời nổi lên bảo hộ toàn thân, âm thanh hắn lúc này có vài phần kinh nộ. Tiền bối, đây là sao, chẳng lẽ ta đắc tội ngài? Trong lúc hỏi, phía tay áo hắn cũng lóe lên thanh quang. Hơn 10 viên thanh sắc lôi châu không một tiếng động đã xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Đồng thời tay kia nắm chặt linh thú hoàn có chứa phệ kim trùng. Tuy rằng bảo vật trên người hắn không ít nhưng đối mặt với lão giả sâu không lường được này thì cũng chỉ có hai thứ này mới có chút tác dụng nhất định. Tại kiểu dáng cùng phương thức luyện chế thì đây đích thực là thanh trúc phong vân kiếm. Hơn nữa cũng là 72 thanh, nhan sắc phi kiếm không đúng lắm, hẳn là về sau đã trộn thêm thứ khác vào. Tất cả đều do kim lôi trúc luyện chế thành, quả là một danh tác, ngay cả lão phu cũng không thể có nhiều kim lôi trúc như vậy. Lão giả nhìn chằm chằm vào 72 thanh tiểu kiếm kim quang chói mắt mà không chút để ý tới nét mặt cổ quái của Hàn Lập, không ngừng tự thì thào một mình. Hàn Lập nghe lão giả nhắc đến tên thanh trúc phong vân kiếm thì thoáng ngẩn ra, lại nhìn nét mặt kinh ngạc của lão giả thì trong lòng bỗng xuất hiện một suy đoán khó có thể tin. Một lát sau, lão giả khẽ thở dài một hơi, rốt cuộc cũng đã dừng việc tự lẩm bẩm một mình, cũng rời ánh mắt khỏi 72 cây thanh trúc phong vân kiếm kim quang chói mắt rồi tự nhắm lại hai mắt. Cơ hồ cũng lúc đó, Hàn Lập lập tức cảm nhận được phi kiếm đã khôi phục quyền tự chủ nên không chút do dự vung tay bắt quyết. Nhất thời tất cả phi kiếm lóe lên rồi tiến vào trong cơ thể hắn biến mất không thấy đâu. Sau đó hắn cũng đồng thời dùng một vẻ mặt đầy cổ quái nhìn lão giả phía trước, trầm mặt không nói. Nhiên Lệ bên kia dường như cũng nhìn thấy nét quỷ dị của lão giả và Hàn Lập. Tuy rằng nàng không hiểu có chuyện gì nhưng cũng thức thời không lên tiếng. Không lâu sau đó, lão giả họ Khương lại mở mắt nhìn về phía Hàn Lập, khẽ mỉm cười nói. Hắc hắc, xem ra thanh nguyên kiếm quyết ta lưu lại nhân giới năm đó đã rơi vào trong tay ngươi. Chắc ngươi cũng là tu sĩ từ nhân giới phi thăng lên. Kiếm quyết này năm đó vẫn chưa thập toàn thập mỹ, ngươi dựa vào pháp quyết luyện chế ra 72 cây thanh trúc phong vân kiếm làm bổn mạng pháp bảo, lại dùng thần mộc như kim lôi trúc làm chủ tài liệu. Quả thực không mấy người có thể làm được như thế. Lão giả vừa nói vừa tặc lưới lấy làm lạ liên tục, thận trọng đánh giá Hàn Lập vài lần như kiểm tra đồ quý vậy. Vãn đối quả đúng là có được thanh nguyên kiếm quyết, cũng là tu sĩ phi thăng. Nếu vậy, Khương tiền bối cũng chính là thanh nguyên tử tiền bối, sắc mặt Hàn Lập đầy vẻ nghiêm túc, lại thi lễ nói. Hắn lúc ở nhân giới chủ tu thanh nguyên kiếm quyết, mà lúc này lại có thể đứng trước mặt thanh nguyên tử chấm phẩy, từ đó có thể hiểu rõ sự cảm khái trong lòng. Thanh nguyên tử, đúng là vậy mà cũng không hẳn là vậy. Nói đúng ra ta chỉ được xem là nửa thanh nguyên tử mà thôi. Lão giả cười ảm đạm, khoát tay ra hiệu Hàn Lập không cần làm đại lễ. Một nửa, Hàn Lập nghe vậy thì thoáng ngẩn ra. Năm đó thanh nguyên tử đang du lịch trên đại lục thì bị vài kẻ cường địch vây công. Kết quả tuy may mắn giữ được tính mạng nhưng nhục thân bị hủy, hồn phách cũng bị đánh tan mất một nửa. Trong lúc nguy cấp nhất không ngờ lại gặp được một gã trường nguyên tộc, liền chiếm lấy nhục thể của hắn sau đó mạnh mẽ dung hợp hồn phách để tu bổ tinh hồn của bản thân. Vậy nên một nửa trí nhớ hiện tại của ta là của thanh nguyên tử, còn một nửa lại là của tên trường nguyên tộc kia. Cũng nhờ cơ hội này tu vị của ta đột nhiên tăng mạnh đạt tới cảnh giới hiện giờ. Nhưng nếu ngươi nói ta là thanh nguyên tử cũng không phải là sai. Lão giả họ Khương thản nhiên nói. Hàn Lập trợn trừng hai mắt, há mồm cứng miệng. Năm đó khi dung hợp, ta tuy đã vứt bỏ không ít trí nhớ của thanh nguyên tử nhưng tất cả những gì liên quan đến thanh nguyên kiếm quyết ta đều lưu lại. Ngươi dùng kim lôi trúc làm chủ tài liệu, đây vốn là thứ tốt nhất để làm phi kiếm một thuộc tính, nhưng đáng tiếc thứ trước mắt lại bị nhập thêm các loại tài liệu khác một cách lung tung khiến một linh tính trong phi kiếm trở lên hỗn tạp. Nếu không dưới nhiều năm bồi dưỡng như vậy phi kiếm của ngươi cũng đã sớm tiến tới cảnh giới kiếm tâm thông linh, chỉ bằng một bộ phi kiếm cũng đủ để tung hoành trong đám tồn tại cùng giai. Hắc hắc, năm đó trên người thanh nguyên tử ngoại trừ một bộ thanh trúc phong lôi kiếm thì không còn bất cứ pháp bảo nào khác. Từ lúc còn là hóa thần đã có thể đánh bại tồn tại cấp luyện hư, còn khi lên tới luyện hư đủ để khiến tu sĩ hợp thể kiêng kỵ vài phần. Hôi bào lão giả có phần tiếc hận nói. Nghe được lời này của lão giả, Hàn Lập sờ cằm cười khổ. Có lẽ lời của Khương lão giả là thật, nhưng tình hình năm đó tại nhân giới của hắn nguy cơ trùng trùng nên sao có thể không bỏ dài lấy ngắn. Hơn nữa trên thực tế hiện tại hắn cũng có thể dễ dàng đánh bại tồn tại cấp luyện hư, nếu mình có thể tiến giai lên luyện hư thì khi đối mặt với tồn tại hợp thể kỳ cũng đồng dạng nắm chắc khả năng tự bảo vệ mình. Đương nhiên những lời này hắn không thể nói ra trước mặt lão giả, mà chỉ có thể dùng nét mặt xấu hổ để ứng phó. Cho dù thế này mà nói thì nếu ngươi đã kế thừa thanh nguyên kiếm quyết, mà trên người ta cũng có một nửa trí nhớ của thanh nguyên tử nên coi như ngươi cùng ta cũng có một chút sâu xa. Hiện giờ ta hỏi một chuyện, ngươi cần thành thật trả lời ta. Hai người các ngươi có phải tiến vào Minh Hà Chi Địa lần này cùng đám ngoại nhân kia? Gương mặt lão giả bỗng trầm xuống, giọng nói cũng lạnh đi. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com. Chương 1513. Thiên âm chi thể. Nghe Khương lão giả hỏi vậy, trong lòng Hàn Lập bỗng nhói lên. Đối phương hỏi như vậy, xem ra bọn họ vẫn còn ở Minh Hà Chi Địa, chưa thoát khỏi không gian này. Trong lòng Hàn Lập nghĩ như vậy. Suy nghĩ một chút, hắn mở miệng. Hồi bẩm tiến bối. Mấy người phản bối là bị người ta cưỡng chế nên mới theo bọn họ tiến vào nơi đây. Hiện tại mới trốn thoát khỏi bọn họ nên căn bản không dám gặp bọn họ. Lời của Hàn Lập có chút hàm hồ thật giả lẫn lộn, Nhưng Khương lão giả nghe vậy chỉ tùy ý gật đầu, nói: "Ngươi không cần lo lắng việc này làm ta tức giận, lão phu sở dĩ ở lại nơi này cũng là do cùng vài vị thái thượng trưởng lão phù du tộc làm một cuộc giao dịch mà thôi. Chỉ cần không phá nát không gian này thì lão phu tuyệt đối không ra tay can thiệp. Chẳng qua mấy người kia có thể tìm được lối vào không gian này, lại liên tiếp đánh tan phụ thần khôi lỗi của phu du tộc khiến lão phu có chút hứng thú. Người tới chắc cũng không phải nhân vật bình thường. Tuệ nhãn tiền bối như đuốc, những người này đều là yêu vương hợp thể trung hậu kỳ, có thần thông quảng đại." Hàn Lập cười khổ: "Những người này đưa ngươi tiến vào đây chắc hẳn là nhìn chúng ít tà thần lôi của ngươi. Nếu bọn họ đã phá cấm tiến vào còn không chịu buông tha ngươi như vậy, xem ra bọn họ không chỉ mưu đồ thần nhũ mà còn có chủ ý tới ma khí. Hắc hắc, thật là tự tìm đường chết." Khương lão giả cười nhạt một tiếng, lộ rõ vẻ châm biếm: "Nghe khẩu khí tiền bối như vậy thì chẳng lẽ những ma khí kia có gì không ổn?" Hàn Lập mơ hồ: "Há chỉ là không ổn, những người kia chỉ cần tiến vào địa phương ẩn thân của ma khí nhất định sẽ chịu không ít đau khổ. Nơi đó không lâu trước vừa có một kiện ma khí tu thành nhân hình, một hơi đem toàn bộ số ma khí còn dư thôn phệ hết triệt để hoàn thành vô thượng ma thân. Ngay cả lão phu gặp được cũng khó có thể lấy đi bảo vật. Những người này tuy có chút thần thông nhưng gặp phải vật đó thì tính mạng cũng coi như xong." Khương lão giả nói. Vô thượng ma thân, khóe miệng Hàn Lập giật giật liên tục. Đây chính là vô thượng cảnh giới mà người tu luyện ma công hướng tới. Vật kia ẩn thân ở chỗ sâu nhất trong vạn trượng ma khí xúc lòng tu luyện, không có ít tà thần lôi của ngươi mở đường, những yêu vương kia cũng không nhất định có thể tìm được. Đương nhiên bọn họ cũng sẽ không dễ dàng buông tay, nhưng nếu thực sự chọc giận nó thì lại là chuyện khác. Đúng rồi, có phải hai người các ngươi còn một đồng bạn nữa đúng không? Lời cuối, lão giả nhàn nhạt hỏi. Vãn bối còn một sư muội, vốn ba người vãn bối đi cùng với nhau. Sao tiền bối biết được, vốn vẫn yên lặng nghe hai người nói chuyện, nhưng nghe thấy vậy Nhiên Lệ kinh ngạc, vội vàng mở miệng. Không có gì, ngoại trừ hai người các ngươi thì còn một người nữa cũng bị thất môn tỏa âm trận của ta cuốn tới. Chẳng qua nàng cũng không ở cùng các ngươi mà ở một nơi khác. Ta sẽ đưa nàng tới đây để các ngươi gặp mặt. Lão giả họ Khương hời hợt nói. Đa tạ tiền bối, vừa rồi vãn bối vẫn còn vô cùng lo lắng cho sư muội. Nhiên Lệ mừng rỡ vô cùng. Khương tiền bối, thất môn tỏa âm trận của ngài sao lại cuốn ba người vãn bối tới đây? Hàn Lập do dự một chút nhưng vẫn hỏi. À, ta chỉ lợi dụng trận pháp chi lực động một ít tay chân tại nơi hay bảo phát âm lực nhất minh hà chi địa để ta có thể dễ dàng nắm giữ mức độ bộc phát âm khí ở minh hà chi địa khiến âm khí nơi đây không quá nhiều hay quá ít, từ đó mất bình hành khiến không gian sụp đổ. Sở dĩ cả ba người bị cuốn tới đây là do ở gần khu vực phệ linh vũ khí trùng hợp vào thời điểm thi pháp. Lão giả mỉm cười thoáng giải thích qua. Thì ra là thế, Hàn Lập có chút giật mình. Kỳ thực dựa theo bổn ý của hắn thì còn muốn hỏi một chút về quan hệ giữa không gian này và La Hầu Thú, nhưng suy nghĩ kỹ thì hắn lại thôi. Không gian này có thế nào thì cũng đâu có quan hệ gì lớn đến hắn. Nên không muốn khơi ra nhiều chuyện khác tránh dẫn đến việc gây ra sự phản cảm cho lão già. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện thì bức tường đá một bên của đại sảnh bỗng lóe thanh quang, một thông đạo lập tức hiện ra. Tiếp đó, hắc quang lóe lên. Một đoàn âm khí cuốn quanh người một nữ tử xinh đẹp từ từ bay vào bên trong. Đây đúng là Nguyên Dao. Bị cuốn đến đây, nàng vô cùng sợ hãi. Nhưng sau khi nhìn thấy hai người Hàn Lập và Nguyên Dao thì nét sợ hãi đã pha lẫn vui mừng. Hàn huynh, sư tỷ, hai người đều ở đây, thật tốt quá, nàng lập tức chạy thẳng đến chỗ hai người, vui mừng nói. Lại là một người tu luyện công pháp quỷ đạo. Ồ, có chút kỳ quái, thần sắc lão giả vốn thong dong, nhưng ánh mắt vừa đảo qua người Nguyên Giao thì tỏ ra đầy bất ngờ. Tiền bối này là... Nguyên Giao nghe thấy âm thanh này thì lập tức đưa mắt nhìn lão giả. Tuy rằng không thể nhận ra tu vị nông sâu của đối phương nhưng tự đánh giá được người này khó đối phó. Chỉ là nàng cũng không hiểu tại sao thái độ của lão giả lại như vậy. Nhiên Lệ đứng bên cạnh cũng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Với tu vị đáng sợ của lão giả này thì chẳng lẽ trên người Nguyên Giao có thứ gì khiến lão biến sắc? Đúng lúc này, lão giả vốn vẫn đang cúi đầu trầm tư suy nghĩ tựa hồ như nhớ ra điều gì đó, sắc mặt tràn đầy vẻ vui mừng, đoạn vươn một ngón tay điểm về phía Nguyên Giao. Đầu ngón tay chợt lóe thanh mang. Suy, một tiếng bắn ra một sợi thanh ti. Tốc độ của thanh ti cực nhanh khiến đám người Hàn Lập không kịp phản ứng, thoáng chốc nhập thẳng vào người Nguyên Giao biến mất không thấy bóng dáng. A! Nguyên Giao kinh hãi, vội vàng giới bị đồng thời kiểm tra tình hình trong cơ thể mình. Nhiên Lệ cũng kinh hãi, thân hình lói lên tiến đến sóng vai đứng cùng Nguyên Giao, vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía lão giả. Nếu không phải biết rõ bản thân không phải đối thủ của đối phương thì không chừng nàng đã lập tức xuất thủ. Hai mắt Hàn Lập chỉ nhíu lại chưa hề động đậy. Nếu lão giả họ Khương có ý đồ gây bất lợi thì tại thời điểm phi kiếm của bản thân bị mất quyền khống chế đã động thủ. Ít nhất cho đến bây giờ hắn vẫn chưa nhận thấy đối phương có ác ý gì. Chẳng qua vì cẩn thận nên theo bản năng hai lòng bàn tay Hàn Lập càng siết mạnh linh thú hoàn và lôi châu. Quả nhiên, lão giả vẫn thản nhiên nói. Hai vị đạo hữu không cần kinh hoàng, lão phu chỉ làm một chút kiểm chứng với suy đoán trong lòng mà thôi, vị đạo hữu này không hề có tổn hại gì. Kiểm chứng, tiền bối định kiểm chứng điều gì, dường như đây mới là lần đầu tiên vãn bối ra mắt tiền bối. Tuy rằng nghe lão giả họ Khương nói vậy nhưng Nguyên Giao vẫn không thể yên tâm. Chỉ là lúc này lão giả họ Khương lại động tay bắt quyết, Nguyên Giao bỗng cảm nhận thấy trong đan điền mình nóng rực, nàng không khỏi kinh hãi. Nhưng chưa đợi nàng thốt nên điều gì thì trên mặt đã lại xuất hiện một tầng lục sắc quang mang, hai bên gò mà nổi lên từng mảng lục sắc phù văn. Đây là cái gì? Nhiên Lệ thấy gì trạng trên mặt Nguyên Giao thì thất thanh hô lên. Còn Nguyên Giao ngoại trừ gì trạng lúc trước thì hoàn toàn không biết đến phù văn trên mặt mình, nàng cảm thấy khó hiểu khi Nhiên Lệ giật mình hô to. Quả nhiên cảm ứng của ta là đúng, quả thực là thiên âm chi thể. Không ngờ rằng ta khổ công tìm kiếm nhiều năm không được, đến lúc thối chí thì ông trời lại đưa đến cho ta. Quả thực là tốt, thời gian vẫn chưa quá muộn, miễn cưỡng đủ, lão giả cười lớn, dường như rất vui mừng. Thấy lão giả tỏ ra thất thố như vậy, Nguyên Giao cùng Nhiên Lệ đều không khỏi xè chừng, vô thức lùi về đằng sau mấy bước, đánh ánh mắt cầu cứu về phía Hàn Lập. Ánh mắt Hàn Lập chớp động một chút, rồi nhíu mày. Thiên âm chi thể, vãn bối coi như kiến thức rộng rãi nhưng dường như chưa từng được nghe nói đến thể chất đặc thù này. Khương tiền bối cao hứng như vậy, xin chỉ điểm cho vãn bối một chút. Tâm nguyện nhiều năm của lão phu đã được bù đắp, nhất thời thất thố đã làm ba vị chê cười rồi. Thiên âm chi thể thực ra không bắt nguồn từ nhân tộc chúng ta mà là cách nói đến một loại thể chất đặc thù của trường nguyên tộc. Các ngươi không biết cũng không có gì lạ, thể chất này đối với nhân tộc phổ thông cũng không có trợ giúp gì cho việc tu luyện, nhưng nếu muốn tu luyện một loại đại thần thông của trường nguyên tộc thì lại cần đến loại thể chất này mới được. Nhưng loại thể chất này ngay cả trong trường nguyên tộc cũng rất hy hữu, còn các tộc khác càng không cần phải nói. Ít nhất lão phu cũng tiêu phí đến cả vạn năm tìm kiếm nhưng không có kết quả. Vị đạo hữu này họ Nguyên đúng không? Không biết Nguyên đạo hữu có nguyện ý làm môn hạ lão phu? Lão giả tươi cười quay sang hỏi Nguyên Giao. Nghe mấy lời đằng trước của lão giả họ Khương, Nguyên Giao đã không khỏi giật mình, nhưng sau khi nghe đến lời cuối thì nàng trở lên ngây ngốc. Tiền bối muốn thu Nguyên sư muội làm đồ đệ, ngay cả Nhiên Lệ cũng ngây ra. Đúng vậy, lão phu đúng là có ý này. Chẳng qua yên tâm, lão phu không hề có ác ý, ta cũng không gạt các ngươi. Quả thực lão phu nhìn chúng thiên âm chi thể của nguyên đạo hữu có thể tu luyện một loại đại thần thông. Thần thông này mà thành thì ta có bảy thành độ qua thiên kiếp sắp tới. Thậm chí là cả thiên kiếp lần sau nữa nếu vận khí tốt cũng có thể vượt qua. Có thời gian hai lần thiên kiếp, tu vị của lão phu có thể tiến tiếp hai bậc bước vào đại thừa hậu kỳ, cuối cùng tiến vào độ kiếp kỳ cũng không phải là không thể. Lão giả họ Khương thu lại nụ cười thành khẩn nói. Độ kiếp kỳ, chẳng lẽ tiền bối là tu sĩ đại thừa kỳ? Nguyên Giao hít sâu một hơi, giọng nói run run. Hắc hắc, từ vạn năm trước lão phu đã là tu sĩ đại thừa sơ kỳ. Thế nào, với tu vị của lão phu nếu nguyện ý thu đồ thì không biết có bao nhiêu tu sĩ cấp cao chen lấn nhau muốn bái nhập làm môn hạ lão phu. Lão giả kiêu ngạo nói. Nhiên Lệ tỏ ra đăm chiêu suy nghĩ. Tuy rằng trong lòng Hàn Lập đã đoán trước một chút, nhưng bây giờ nghe lão giả tự mình khẳng định thì cũng không khỏi thoáng kinh hô, khóe mắt có chút kinh hoàng. Từ khi tiến vào linh giới thì đây chính là tu sĩ đại thừa đầu tiên Hàn Lập nhìn thấy. Lấy thân phận tiền bối làm sư phụ vãn bối, đây là một việc vô cùng vinh hạnh, chỉ là nó đến quá mức đột ngột. Tiền bối có thể để vãn bối cùng sư tỷ và Hàn đạo hữu thương lượng một chút không? Nguyên Giao dù sao cũng không phải nữ tu bình thường, nàng cố gắng áp chế tất cả mớ hỗn loạn trong đầu rồi chậm rãi nói. Ha ha, lão phu có chút lỗ mãng rồi. Việc này đương nhiên cần để Nguyên đạo hữu ngươi nghĩ qua. Các ngươi trước tiên cứ nghỉ ngơi một chút trong đồng phủ của ta đi, 3 ngày sau cho ta một câu trả lời là được. Nếu Nguyên đạo hữu có quyết định sớm hơn thì cũng có thể tới đây tìm ta. Lão giả họ Khương khẽ vuốt râu, nói. Dường như ông ta sớm đã định liệu trước tình huống này. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiaichi.com Chương 1514. Ý kiến trái chiều. Nghe lão giả họ Khương nói vậy, hai người Nguyên Giao Nhiên Lệ cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, liền vội vã cảm ơn. Lão giả lại cười, đột nhiên vỗ tay. Thiên môn ngoài đại sảnh lói lên bạch quang, một bạch ảnh có chút mờ ảo hiện ra từ hư không. Ảnh nô, ngươi dẫn 3 vị đạo hữu này đến khu phòng dành cho khách của ta để họ nghỉ ngơi. 3 vị đạo hữu cần gì ngươi cần tận lực thỏa mãn. Lão giả phân phó với bạch ảnh. Vâng, chủ nhân, bạch ảnh cung kính khom người trả lời. Hàn Lập dùng thần niệm thoáng đảo qua bạch ảnh thì không khỏi dùng mình. Khí tức của bạch ảnh này tuy cũng rất mạnh mẽ, kẻ này đã là một quỷ vương luyện hư hậu kỳ. Tuy trong lòng Hàn Lập còn một vài nghi vấn nhưng dưới cái nhìn chằm chằm của bạch ảnh thì cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ly khai. Nhìn 3 người Hàn Lập biến mất sau thiên môn, lão giả họ Khương mới thu hồi ánh mắt, nhưng lại lộ vẻ đăm chiêu. Đám người Hàn Lập đi theo bạch ảnh được gọi là ảnh nô này liên tiếp xuyên qua vài thông đạo, trải qua một dãy phòng thì được dẫn tới trước một khu tiểu viện. Tại tiểu viện này có hơn 10 gian nhà đá. Tuy rằng không tinh trí hoa mỹ nhưng cũng rất chỉnh tề, có hàng có lối. Bạch ảnh không chút khách khí, chỉ vào tiểu viện, lạnh lùng nói. 3 vị nghỉ ngơi ở đây đi. Ngoài ra ta khuyên 3 vị một câu, nếu không có việc gì quan trọng thì tốt nhất không nên chạy loạn ở nơi này. Muốn gì 3 vị cứ hô to tên tại hạ 3 tiếng thì ta sẽ lập tức cảm ứng được mà đến. Bạch ảnh nói xong thì thân hình chớp lên một cái rồi biến mất. Để Hải Hàn Lập cùng 2 người Nguyên Giao đang ngơ ngẩn nhìn nhau. Trước hết cứ vào đó nghỉ ngơi một đêm rồi nói sau. Thời gian trước liên tục bỏ chạy, chắc 2 vị đạo hữu cũng đã mệt mỏi. Có chuyện gì chờ 3 người chúng ta khôi phục một chút tinh lực rồi cẩn thận bàn bạc. Dù sao cũng có 3 ngày thời gian cho nên không cần phải vội. Hàn Lập thở dài quay đầu nhìn 2 người mỉm cười nói. Nhiên Lệ miễn cưỡng cười đáp, còn đôi mày liễu đen nhánh của Nguyên Dao vẫn nhíu chặt theo bản năng, ừ, một tiếng. Hàn Lập gật đầu bước vào tiểu viện chọn một gian nhà đá. Trên cửa nhà đá này cũng không hề có cấm chế gì, cho nên có thể đẩy thẳng cửa mà vào. Diện tích trong phòng cũng không lớn, chỉ khoảng 7-8 trượng vuông. Tất cả mọi vật dụng trong phòng đều có đầy đủ, từ bàn, giường. Đều được làm từ đá. Tại một góc trong phòng thậm chí còn có một chiếc bồ đoàn mện bằng thúy thảo. Hàn Lập nhíu mày, đoạn phất tay phóng ra hơn 10 cây trận kỳ tới bốn góc phòng, chúng lóe lên rồi biến mất không thấy bóng dáng. Một tầng quang mạc thanh quang minh mông hiện lên. Đây chỉ là một cấm chế đề phòng nhìn trộm mà thôi, mặc dù không có tác dụng phòng hộ nhưng cũng không đến mức khiến bản thân bị âm thầm theo dõi mà không biết. Tiếp đó, Hàn Lập không chút do dự cởi giày ngả lưng lên giường nằm ngủ. Lại nói tiếp, từ khi tiến vào Minh Hà Chi Địa tới nay thì nếu không phải ứng phó với quỷ vật thì là không ngừng tính kế với đám người quỷ bà, quả thực chưa từng nghỉ ngơi. Hiện giờ tuy rằng hắn không hoàn toàn yên tâm về lão giả họ Khương, nhưng lấy tu vị đại thừa kỳ của đối phương thì cho dù có cẩn thận hơn nữa cũng vô dụng. Nên ngược lại, hắn không lo nghĩ nhiều mà trực tiếp dẹp mọi chuyện sang một bên. Chỉ một lát sau, trong gian nhà đá đã vang lên tiếng ngáy đều đều của Hàn Lập. Đêm nay, hắn có một giấc mơ tuyệt đẹp. Chẳng những mơ thấy cha mẹ huyên muội trước đây cùng cuộc sống nông dã trước đây mà còn thấy cả một số bạn bè thuở nhỏ, tất cả lần lượt hiện ra. Tuy rằng tất cả đối với hắn đều rất thân quen, nhưng khuôn mặt của từng người lại mơ hồ, khó có thể thấy rõ. Cuối cùng, một đôi mắt đẹp tràn ngập nhu tình xuất hiện trong mộng, chủ nhân của cặp mắt này đương nhiên là A Thê Nam Cung Uyển tại nhân giới của hắn. Nam Cung Uyển không hề nói gì mà chỉ lặng lặng dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Hàn Lập. Trong mộng, Hàn Lập cũng như si ngốc nhìn A Thê không nói lời nào, dường như tất cả nhu tình muốn nói đều gửi gắm vào ánh mắt. Không biết qua bao lâu, mí mắt Hàn Lập khẽ giật tỉnh lại từ trong mộng. Trước mắt vẫn phảng phất nhìn thấy ánh mắt như làn thu thủy của Nam Cung Uyển. Hắn không lập tức rời giường mà vẫn nằm yên tại đó, tiếp tục tận hưởng tình cảm ngọt ngào còn đọng lại. Qua tiếp thời gian một bữa cơm, nét si ngốc trong mắt Hàn Lập mới dần tiêu tán trở lại bình thường. Không biết có phải trùng hợp hay không, đúng lúc này từ bên ngoài truyền đến thanh âm dễ nghe của Nhiên Lệ. Hàn Huyên đã dậy chưa? Nếu đã dậy thì chúng ta thương nghị một chút. Lời của nàng đầy khách khí. Đạo hữu chờ một chút, Hàn Mỗ lập tức ra ngay. Hàn Lập ngồi dậy ngay lập tức, không lưỡng lự trả lời. Ta cùng sư muội tại gian nhà đá ở giữa chờ đại giá Hàn Huyên, Nhiên Lệ cười nhẹ, giọng nói phiêu đãng. Hàn Lập thủng thẳng đi lại giày, rời giường. Đoạn giơ tay phóng ra một đoàn thanh quang rồi vuốt khắp toàn thân. Thoáng chốc những chỗ quần áo nhăn nhúm đã được vuốt thẳng. Hàn Lập cảm thấy cả người thoải mái, tinh thần sung túc chấm phẩy, lúc này mới đẩy cửa bước ra khỏi nhà đá. Tối hôm qua hai người Nhiên Lệ cùng Nguyên Dao ở một gian nhà khác trong biệt viện, không biết hai người này đã thương lượng qua điều gì chưa? Hàn Lập sao bước tiến tới gian nhà đá ở giữa, trong lòng tự cân nhắc một chút. Tiến tới gian nhà ở giữa, nơi này so với nơi hắn ở thì lớn hơn khá nhiều. Giữa phòng có bày một bộ bàn ghế đá, hai người Nguyên Dao và Nhiên Lệ đang ngồi đó nói chuyện. Ngoài ra ở bốn góc nhà đều có một cây hắc sắc phiên kỳ phiêu động tỏa ra một tầng hôi mang mờ ảo bao phủ trọn gian nhà đá. Xem ra hai người ai cũng đã bố trí trước một vài cấm chế tại đây. Hàn Huyên, Huyên tới thật đúng lúc. Ta cùng sư muội đang bàn về việc của Khương tiền bối. Nhiên Lệ vừa thấy Hàn Lập tiến vào thì mỉm cười đứng dậy. Trong mắt Nguyên Dao cũng thoáng lộ dị sắc, cũng đồng thời đứng dậy đón chào. Ồ, xem ra hai vị đạo hữu đã có thảo luận qua về việc này. Nếu tin tưởng Hàn Mỗi thì hai vị không ngại mà nói qua một chút chứ?

Chương 1515. Tân Thanh Nguyên kiếm quyết. Việc này trọng đại, Hàn Mỗ nào dám nói giỡn cùng hai vị. Hàn Lập nghiêm sắc mặt. Nếu quả thật có biện pháp chọn cả đôi đường thì là tốt nhất. Hàn Huyên xin nói ra cao kiến. Nghiên Lệ mừng rỡ nói. Kỳ thật việc này hai vị đạo hữu chỉ cần đem lỗi khó xử của mình trực tiếp nói với Khương tiền bối là được. Hai vị chẳng lẽ đã quên tiền bối là tu sĩ đại thừa kỳ thâm khả bất chắc. Có một số việc đối với chúng ta là rất khó, phải mất vô số năm tháng mới có thể hoàn thành. Nhưng đối với một tu sĩ đại thừa mà nói thì chỉ là một thoáng nhấc tay mà thôi. Cho dù không thể lập tức nghịch chuyển hai vị từ bán quỷ chi thân về nhân thân, nhưng bảo trì khiến quá trình chuyển hóa ngưng lại là khẳng định có thể. Hai vị đạo hữu sao không đi hỏi trước rồi quyết định cũng không muộn. Hàn Lập mỉm cười. Nghe Hàn Lập nói vậy, Nguyên Giao cùng Nhiên Lệ đều rung động. Đa tạ Hàn Huyên đề tỉnh, hai người chúng ta như ở trong mê cuộc không suy nghĩ thấu đáo, không ngờ sợ tình lại đơn giản như vậy. Vẻ mặt Nhiên Lệ vô cùng hưng phấn nói. Nguyên Giao suy nghĩ một khoi cũng gật đầu. Nói thật, so với việc Nguyên cô nương làm môn hạ Khương tiền bối thì tại hạ còn có một chuyện khác băn khoăn. Hàn Lập chủ trừ một chút rồi bỗng nhiên nói ra. Ý của Hàn Huyên là. Nhiên Lệ ngẩn ra. Đôi mắt đẹp của Nguyên Giao cũng ngóng nhìn Hàn Lập, không chớp lấy một cái. Hàn Lập cười hắc hắc cũng không lập tức nói ra mà khẽ chuyển tay lấy ra một đồ vật màu đen. Trong nháy mắt, vật này hóa lớn đến cả trượng. Đây đúng là nguyên từ thần sơn. Cổ tay khẽ rung lên, tiểu sơn đã hóa thành một đạo quang bay lên nóc nhà quay tròn trên đỉnh đầu ba người rồi phóng ra từng mảnh hôi sắc hà quang bao phủ ba người vào bên trong. Nhìn quang tráo màu xám này, nhị nữ không khỏi bất ngờ nhưng cũng không lập tức lên tiếng truy hỏi. Lúc này Hàn Lập mới bình tĩnh nói. Đây là nguyên từ thần quang mà ta tu luyện, cho dù không đáng nhắc tới trước mặt tu sĩ đại thừa nhưng để phát hiện có thần niệm theo dõi hay không thì vẫn có khả năng. Mấy lời kế tiếp muốn nói với hai vị đạo hữu có chút bất kính với Khương tiền bối. Hàn Mỗ muốn làm tiểu nhân trước quân tử sau, nhắc nhở hai vị một chút. Nhiên đạo hữu một lòng muốn nguyên cô nương bái nhập làm môn hạ Khương tiền bối nhưng đã từng nghĩ tới vạn nhất nếu không phải tiền bối muốn nhờ nguyên cô nương trợ lực độ kiếp mà là có mục đích khác, hoặc là phương pháp độ lôi kiếp chính là nguyên cô nương. Như vậy thì việc nguyên cô nương bị tổn hại hoặc nguy hiểm về tính mạng rất dễ xảy ra. Các người đã nghĩ tới chưa? Nhị nữ liếc mắt nhìn nhau cũng không lộ vẻ giật mình. Ngược lại, Nhiên Lệ gượng cười nói. Lời này của Hàn Huyên có chút quá rồi, lấy thân phận tu sĩ đại thừa của Khương tiền bối thì sao có thể lừa gạt chúng ta. Hàn Lập nghe vậy thì đuôi lông mày khẽ động, nhìn hai người một lát mới khẽ gật đầu cười. Xem ra là tại Hàn Mỗ đã quá lo lắng. Hai vị đạo hữu nếu không lo lắng đến vấn đề này thì tại hạ cũng không muốn nói nhiều. Chỉ là cuối cùng xin nhắc nguyên cô nương một câu. Khương tiền bối đã dùng ngữ khí thương lượng để mong nhận ngươi làm môn hạ thì khẳng định cũng có băn khoăn riêng của mình. Chỉ sợ do không tiện vận dụng thủ đoạn cứng rắn. Nguyên đạo hữu chỉ cần giữ chừng mực thì cho dù gặp phải phiền toái cũng sẽ từ giữ hóa lành. Đa tạ cát ngôn của Hàn Huyên, Nguyên Giao cười khổ lên tiếng cảm ơn. Khóe miệng Hàn Lập khẽ nơ, hơ, e, cơ đoạn vung tay lên không trung. Nguyên từ thần sơn vốn quay tròn phía trên bỗng biến mất, hôi sắc quang tráo bao phủ bốn phía cũng lập tức tan rã. Tiếp theo, Hàn Lập cùng nhị nữ lại trao đổi qua một số sự tình khác. Cũng có một số suy đoán, phân tích vì sao Khương lão giả lại ở nơi đây. Tiếp đó, Nguyên Giao cũng không kiềm chế được mà muốn lập tức đi gặp lão giả hỏi xem có phương pháp xử lý chuyện bán quỷ chi thân của nàng không. Hàn Lập cùng Nhiên Lệ tất nhiên sẽ không ngăn cản. Cả ba cùng đi ra khỏi nhà đá. Nguyên Giao hô to ba tiếng, Bạch Ảnh lập tức xuất hiện, Sự xuất hiện của hắn nhanh đến nỗi có cảm tưởng như hắn chưa từng rời đi khỏi nơi đây. Nghe ba người nói muốn đi gặp lão giả họ Khương thì quỷ vật gật đầu, xoay người dẫn ba người rời đi. Một lát sau, ba người đã trở lại đại sảnh hôm trước gặp gỡ lão giả. Lão giả họ Khương vẫn ngồi trên ghế, vừa thấy ba người bước vào thì không hề tỏ ra kỳ quái, hỏi: "Thế nào, Nguyên cô nương đã nghĩ thông, nguyện ý bái nhập làm môn hạ Khương mỗ chứ?" Được lọt vào mắt xanh của tiền bối, vãn bối cảm kích vô cùng, tất nhiên là nguyện ý ở lại tu luyện bên cạnh tiền bối. Nhưng vãn bối có một việc khó xử, chỉ sợ khó có thể lập tức bái nhập làm môn hạ tiền bối. Nguyên Giao trước hết vén áo thi lễ, rồi lại đưa ra lý do thoái thác khi trước của mình, cẩn thận nói ra. Việc khó xử, ha ha, có sự tình gì không ngại nói thử với lão phu xem. Lão giả họ Khương thấy Nguyên Giao nguyện ý bái sư thì hai mắt sáng lên, rất tự tin bảo nàng cứ nói chuyện của mình. Nguyên Giao cũng không dám chần chừ, chậm chậm nói hết ước nguyện muốn khôi phục nhân thân của mình ra. Ha ha, ta tưởng sự tình gì, hóa ra là việc một lần nữa trở về thân thể con người. Việc nhỏ, chỉ cần ta khai lô luyện chế vài loại đan dược, lại tiêu phí một chút pháp lực giúp ngươi khu trừ âm lực trong cơ thể là có thể khôi phục nhân thân. Tất cả chỉ mất mấy năm mà thôi, căn bản sẽ không ảnh hưởng đến việc ngươi tu luyện thần thông trường nguyên tục. Lão giả họ Khương nghe vậy thì cười ha hà. Theo lời ông ta thì việc này chỉ là một việc nhỏ không đáng kể. Nếu được như vậy thì vãn bối xin nguyện ý bái tiền bối làm thầy, giao nhi bái kiến sư phụ. Nguyên Giao quá đỗi vui mừng, lập tức quyết đoán hành đại lễ với lão giả. Tốt, tốt, đổ nhi an tâm, mấy năm tới lão phu sẽ giúp ngươi khôi phục nhân thân, lúc đó mới để ngươi tu luyện than thông của trường nguyên tộc. Lão giả cũng cao hứng, lập tức phất tay áo. Một cỗ lực lượng vô hình cuốn quanh thân thể Nguyên Giao đỡ nàng đứng lên. Sư phụ đã đồng ý giúp khôi phục nhân thân, Đỗ Nhi vốn không nên quá phận, nhưng Nhiên Lệ sư tỷ là tỷ muội từ thuở nhỏ với Giao Nhi, cả hai nương tựa vào nhau mà sống. Tiền bối nếu không ngại xin thu nhận thêm Nhiên tỷ tỷ làm môn hạ, giúp tỷ tỷ chuyển từ bán quỷ chi thể về nhân thân. Nguyên Giao vừa đứng dậy, bỗng hai mắt đỏ lên hướng về phía lão giả cầu xin. Ta thu ngươi làm môn hạ đã là phá lệ rồi. Lão phu không thể tiếp tục thu Nhiên đạo hữu làm đệ tử, nhưng nể mặt ngươi ta có thể đáp ứng chuyện giúp khôi phục nhân thân. Khương lão giả khó xử, lúc lâu sau mới thở dài một hơi, nói. Nguyên Giao vốn định tiếp tục cầu xin nhưng Nhiên Lệ bên cạnh đã cướp lời tiến tới bái lão giả một cái, nàng nhìn Nguyên Giao lắc đầu nói. Tiến bối hao phí đan dược cùng pháp lực giúp ta khôi phục nhân thân, Nhiên Lệ đã vô cùng cảm kích, sao có thể hy vọng xa vời được bái nhập làm môn hạ Khương tiền bối, sư muội đừng làm tiền bối khó xử. Lời này của Nhiên Lệ là thật tình. Thần sắc Nguyên Giao tuy buồn bã nhưng cũng không tiếp tục lên tiếng. Nàng biết rõ, với thân phận của Khương lão giả một khi đưa ra quyết định khẽ không dễ dàng thay đổi. Có thể đáp ứng khôi phục nhân thân đã là quá chiếu cố rồi, muốn tiếp tục cầu xin thêm nữa quả thực không thể được. Hàn Lập từ lúc cùng nhị nữ tiến vào đại sảnh vẫn yên lặng đứng một bên không nói lời nào, nhưng vẫn thủy chung chăm chú quan sát nét mặt lão giả muốn từ đó mà nhìn ra một chút gì. Nhưng vẫn chưa phát hiện ra điều gì khác thường, điều này khiến lòng cảnh giác của hắn cũng thả lòng xuống. Xem ra vị Khương lão giả này thực sự muốn thu đồ. Hàn đạo hữu, ta có chút chuyện muốn nói riêng với ngươi, ngươi có bằng lòng không? Bên tai Hàn Lập bỗng vang lên truyền âm của lão giả khiến Hàn Lập giật mình. Tiền bối có gì sai bảo xin cứ nói, vãn bối xin lắng nghe. Thần sắc Hàn Lập ngưng trọng đồng dạng truyền âm trả lời. Nguyên Giao cùng Nhiên Lệ bên kia thấy môi lão giả cùng Hàn Lập khẽ động nhưng lại không phát ra âm thanh thì biết hai người đang dùng truyền âm thuật nói chuyện với nhau. Hai nàng liếc mắt nhìn nhau, đương nhiên thức thời không lên tiếng chỉ đứng yên tại đó. Kỳ thực, nếu lão phu không phát hiện đồng bạn của ngươi là thiên âm chi thể thì vốn muốn thu ngươi làm môn hạ cho ngươi kế thừa y bát của ta. Nhưng hiện tại một bên ta đã thu Giao Nhi làm đồ đệ, một bên còn phải chuẩn bị độ thiên kiếp nên không thể phân tâm thu thêm ngươi. Việc này quả là tiếc nuối, ta vốn rất hứng thú với con đường pháp thể song tu của ngươi, thực sự rất hứng thú. Lão giả từ từ truyền âm, lời nói đầy vẻ đáng tiếc. Điều này chứng tỏ vãn bối không đủ phúc duyên, không thể trở thành môn hạ của tiền bối. Hàn Lập nghe được lời này thì cảm thấy ngoài ý muốn, một lúc lâu sau mới trả lời. Chẳng qua ngươi cũng đã học được kiếm quyết lưu tại nhân giới của Thanh Nguyên Tử, hơn nữa lại dùng kim lôi trúc luyện chế ra 72 cây thanh trúc phong vân kiếm nên cũng miễn cưỡng xem như nửa môn nhân của ta. Như vậy đi, nếu ngươi còn hứng thú với việc tu luyện tân thanh nguyên kiếm quyết và một lần nữa tinh luyện thanh trúc phong vân kiếm thì ta có thể đem thần thông này truyền cho ngươi. Chẳng qua ngươi dù sao cũng không phải đệ tử chân chính của ta nên muốn có khẩu quyết này thì cần vài thứ để trao đổi. Ngươi cứ suy nghĩ đi. Lão giả trầm giọng nói. Tân thanh nguyên kiếm quyết, Hàn Lập nghe xong cũng thoáng rung động. Đúng vậy, kỳ thực kiếm quyết thanh nguyên tử lưu lại ở nhân giới chỉ là nửa đầu mà thôi. Sau khi tiến vào linh giới mới tiếp tục sáng tạo ra nửa sau kéo dài thẳng tới cảnh giới hợp thể sơ kỳ. Sau đó bởi vì dung hợp tinh hồn và thân thể với trường nguyên tộc ta mới chuyển tu thần thông của trường nguyên tộc. Nhưng muốn tu thành kiếm quyết này thì ngươi cần một lần nữa tinh luyện lại bài trừ tạp chất trong phi kiếm kim lôi trúc của ngươi. Đến khi tu luyện đại thành có thể bày ra kiếm trận đối kháng được với tồn tại hợp thể hậu kỳ mà không rơi xuống hạ phong. Lão giả khẽ mỉm cười nói. Vãn bối chỉ là một tu sĩ hóa thần, đâu có đồ vật gì trên người có thể lọt vào trong mắt tiền bối, tuy động tâm nhưng Hàn Lập vẫn bảo trì lý trí hỏi. Những vật khác của ngươi có lẽ là đúng vậy, nhưng loại tài liệu kim lôi trúc này ngươi còn chứ? Hai mắt lão giả híp lại, nói ra từng chữ. Kim lôi trúc tiền bối muốn vật này, Hàn Lập ngẩn ngơ, việc này quả nằm ngoài dự đoán của hắn. Đúng vậy, ngươi nếu có thể có đủ kim lôi trúc luyện để ra ba thanh phi kiếm thì ta sẽ đem tân kiếm quyết này truyền thụ cho ngươi. Nếu nhiều hơn ba thanh thì ta còn có thể tự mình giúp ngươi tinh luyện 72 thanh phi kiếm. Lão giả cười nhẹ nói. Phàm nhân tu tiên, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com, chương 1516. Trúc Diệp, tiền bối khẳng định vãn bối có tài liệu kim lôi trúc, nét mặt Hàn Lập kỳ quái, chậm rãi hỏi. Tất nhiên lão phu không thể khẳng định. Nhưng Hàn đạo hữu một lần có thể luyện chế 72 cây phi kiếm kim lôi trúc, nên đoán chắc số kim lôi trúc còn dư trong tay đạo hữu cũng không ít. Bởi vậy ta mới nhắc tới chuyện này. Khương lão giả thản nhiên nói. Chỉ sợ khiến tiền bối thất vọng rồi, trong tay vãn bối quả thực không còn thừa kim lôi trúc. Năm đó do cơ duyên nên mới có vừa đủ số trúc để luyện chế 72 cây phi kiếm mà thôi. Hàn Lập thở dài một hơi trả lời. Không có, lão giả nhíu mày tựa hồ có chút bất ngờ. Đúng vậy, vãn bối tuy rất muốn nhờ tiền bối tinh luyện lại phi kiếm nhưng cũng đành lực bất tòng tâm. Hàn Lập cười khổ. Lời này của hắn cũng không phải là giả. Tuy rằng trong tay hắn có cái bình nhỏ thần bí cùng linh căn kim lôi trúc. Nhưng nhiều năm qua ít tà thần lôi ẩn chứa trong 72 phi kiếm luôn luôn đủ để hắn sử dụng, còn bình nhỏ cũng cần để thôi thúc nhiều loại khác. Nhiều năm trôi qua, hắn không bồi dưỡng thêm kim lôi trúc nên hiện tại đột nhiên Khương lão giả muốn dùng kim lôi trúc để trao đổi, tuy hắn động tâm nhưng cũng chỉ có thể cắn răng cự tuyệt. Lão giả ngóng nhìn Hàn Lập một hồi lâu. Nét mặt vẫn không có bất cứ biểu tình gì, lúc này mới nhàn nhạt nói. Nếu không có kim lôi trúc thì lão phu cũng không thể giao kiếm quyết cho ngươi. Đúng rồi, năm đó ngươi thu kim lôi trúc hẳn là cũng lấy được không ít lá kim lôi trúc. Lão giả tựa hồ nhớ tới điều gì, cuối cùng lại nhắc tới lá của kim lôi trúc. Quả thực do vãn bối thấy lá trúc này rất kỳ lạ, phi kim phi một. Tuy không biết sử dụng nhưng vẫn thu lại tất cả. Hàn Lập ngơ ngác một lúc, thành thật trả lời. Thu lại tất cả, tốt lắm, tuy ngươi không có kim lôi trúc nhưng sao lại cho ta lá trúc này, ta cũng có thể đem kiếm quyết cùng phương pháp tinh luyện truyền thụ cho ngươi. Nhưng ta cũng sẽ không thể giúp ngươi tinh luyện phi kiếm. Ngươi nguyện ý chứ? Trong ánh mắt lão giả thoáng hiện nét vui mừng. Đương nhiên là nguyện ý, Hàn Lập không chút do dự nói. Cho dù biết lá kim lôi trúc có chỗ thần diệu, nếu không thì đối phương cũng đã không yêu cầu thứ này. Nhưng đối với hắn mà nói thì dùng một đồ vật không thể sử dụng đối lấy một thứ có thể dùng đương nhiên là một việc nên làm. Chứ vật thủ trạc của Hàn Lập sáng lên thanh mang chớp động, thoáng chốc hai chiếc hộp gỗ đã xuất hiện trên tay. Tiếp đó cổ tay khẽ rung lên đưa hộp gỗ đến phía đối diện. Lão giả tuy không cử động chỉ có ánh mắt lóe lên kỳ quang, hai chiếc hộp gỗ vừa bay đến trước người đã lập tức dừng lại giữa không trung. Tiếp đó, phúc phúc, hai tiếng, nắp hộp tự động mở ra để lộ từng chồng lá trúc kim quang rực rỡ như được đúc ra từ vàng ròng. Không sai, đây chính là lá kim lôi trúc. Ánh mắt lão giả thoáng quét qua hai chiếc hộp, trong nháy mắt đã phân biệt thật giả, nét mặt lộ rõ vẻ hài lòng. Tay áo ông ta rung lên, hai hộp gỗ một lần nữa tự động đẩy lại sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Tiếp đó, ngón tay ông ta lại bắn ra một đạo bạch quang đến thẳng chỗ Hàn Lập. Hàn Lập vung tay bắt lấy đạo bạch quang này, đây rõ ràng là một khối ngọc giản. Tân kiếm quyết cùng phương pháp tinh luyện đều đã được ta ghi lại trong đó, ngươi trước tiên có thể kiểm tra một chút để tránh việc lão phu lừa gạt ngươi. Lão giả mỉm cười nói. Vãn bối không dám, Hàn Lập cũng không hề quan sát ngọc giản mà lập tức thu nó vào trong áo. Lão giả thấy vậy khẽ gật đầu. Lá trúc cũng đã giao cho tiền bối có thể cho vãn bối biết một chút lá trúc này dùng để làm gì được không, cũng là để vãn bối tăng thêm kiến thức, Hàn Lập không nhịn được liền hỏi. Ha ha, trong tay Hàn đạo hữu có phải còn lưu lại một ít lá trúc đúng không, yên tâm, chừng này cũng đủ để ta dùng nên ta sẽ không chú ý đến phần ngươi lưu lại. Trong nhân tộc rất ít người biết. Nhưng ở trường nguyên tộc thì ai cũng biết đến việc này, nói cho ngươi cũng không sao cả. Lá kim lôi trúc có hai công năng sử dụng, một là có thể dùng để luyện chế kim cương diệt ma thần lôi trong lúc đối phó với ma vật uy lực còn trên ít tà thần lôi, là một lợi khí khi tu sĩ bước chân vào đại thừa kỳ để đối phó với vực ngoại thiên ma. Còn công năng nữa chính là dùng để nuôi linh trùng. Nó có khả năng khiến linh trùng sinh ra biến dị rất lớn, nhưng yêu cầu là cũng cần phải ăn khá nhiều lá kim lôi trúc mới được. Lão giả không hề để ý, đem tất cả công dụng nói cho Hàn Lập. Vực ngoại thiên ma là gì? Hàn Lập cảm thấy khó hiểu. Vực ngoại thiên ma cũng giống tư lôi kiếp của tu sĩ chúng ta. Lôi kiếp của tu sĩ trên linh giới trên cơ bản thường cách một đoạn thời gian sẽ diễn ra không thay đổi, hơn nữa vực ngoại thiên ma là một loại ma đầu công kích sau khi tu sĩ tiến vào đại thừa kỳ. Chúng nó vô hình vô sắc, giống như tâm ma nhưng so với tâm ma lợi hại gấp trăm lần. Nói như vậy, khi pháp lực của tu sĩ đại thừa chúng ta suy nhược hoặc tâm tình không ổn định thì vực ngoại thiên ma này sẽ xuất hiện. Một khi không thể ngăn cản được thì thân thể sẽ bị hỏng, nguyên thần tinh hồn bị ô uế cuối cùng trở thành một thành viên trong thiên ma. Ta muốn dùng một ít lá kim lôi trúc để luyện chế kim cương diệt ma thần lôi đề phòng khi độ kiếp bị thiên ma quấy rối. Lão giả do hôm nay đạt thành hai tâm nguyện tâm tình rất tốt nên mới nói nhiều như vậy. Trên mặt Hàn Lập dường như nghĩ tới điều gì đó, đặc biệt là lúc nghe thấy lá kim lôi trúc có thể khiến linh trùng biến dị thì trong lòng thoáng động. Đúng rồi, Hàn đạo hữu định ở tại chỗ này bao lâu, Lão giả bỗng đình chỉ truyền âm, dùng lời bình thường hỏi. Nơi đây âm khí quá nặng, không thích hợp để vãn bối tu hành lâu dài. Hơn nữa bên ngoài cũng có một số sự tình cần xử lý nên không thể ở chỗ này lâu. Hàn Lập chần chờ một chút rồi trả lời. Vừa nghe Hàn Lập nói vậy, sắc mặt Nguyên Dao trắng nhợt nhưng nháy mắt liền khôi phục lại như thường. Ngoại trừ Nhiên Lệ đứng ngay bên cạnh thì những người khác đều không chú ý đến biến hóa nhỏ trên mặt nàng. Ánh mắt Nhiên Lệ khẽ động, khóe miệng hơi nhích thoáng để lộ nét mặt kỳ quái nhưng cũng lập tức che giấu đi. Ô, nói như vậy thì ngươi đã tìm được phương pháp rời khỏi không gian này. Khương lão giả nhìn Hàn Lập, nét mặt đầy thưởng thức. Vãn bối còn chưa tìm được, Hàn Lập sờ mũi, xấu hổ nói. Ha ha, vậy ngươi cũng không cần tìm. Để đưa người tiến vào không gian này có lẽ lão phu không làm được, nhưng để đưa người rời đi thì lại có biện pháp. Nếu không lão phu sao có thể yên tâm sống trong thánh địa phù du tộc này được. Mấy ngày nữa lão phu sẽ tự mình thi pháp đưa ngươi rời đi. Lão giả hắc hắc cười nói. Đa tạ tiền bối, Hàn Lập không khỏi vui mừng, lập tức mở lời cảm ơn. Nhưng ngươi nên nhớ kỹ, lão phu không hề làm chuyện không công mà do còn muốn cùng ngươi làm tiếp một số giao dịch khác. Nét mặt vui mừng của Hàn Lập chưa hết thì lão giả đã tiếp tục truyền âm tới. Tiếp tục giao dịch, Hàn Lập ngẩn ngơ. Đạo hữu có hứng thú với Minh Hà thần nhũ không? Thanh âm của lão giả trở nên ngưng trọng. Tiền bối định lấy thần nhũ ra để giao dịch, Hàn Lập giật mình kinh hãi. Lão phu ở Minh Hà chi địa thời gian dài như vậy, nếu ngay cả một chút thần nhũ cũng không lấy được thì chẳng phải là một việc đáng chê cười sao? Lão giả cười nhạt một tiếng, bộ dạng tỏ ra đây là một việc đương nhiên. Chẳng lẽ người phù du tộc không biết việc này, thần nhũ không phải là có hai minh lôi thú canh giữ sao? Hàn Lập nghi hoặc hỏi. Hai con minh lôi thú đó có thể ngăn cản lão phu sao? Ta tất nhiên là có thủ đoạn tránh khỏi tai mắt chúng mà lấy di thần nhũ. Hơn nữa mỗi một lần lão phu lấy đi cũng không nhiều nên ngay cả bọn họ có biết cũng không dám tìm lão phu lý luận. Khương lão giả ngạo nghễ nói. Thần nhũ đương nhiên là vãn bối muốn, nhưng quả thực trên người không còn thứ gì đáng giá trong mắt tiền bối. Hàn Lập kinh hãi một hồi, khó xử nói. Lão phu đâu có nói muốn thứ gì trên người ngươi. Lời của lão giả có chút quỷ dị. Ý của tiền bối là. Thần sắc Hàn Lập thoáng động. Rất đơn giản, vì ta còn phải nghênh đón đợt thiên kiếp tiếp theo nên không thể rời khỏi không gian này, nhưng có một yêu cầu trọng yếu, chỉ cần ngươi ở bên ngoài giúp ta thu thập đủ số lượng tài liệu trong vòng ngàn năm sau đó đưa đến đây thì ta sẽ dùng một chút Minh Hà thần nhũ để trao đổi. Hàn đạo hữu cảm thấy giao dịch này thế nào? Lão giả hỏi. Tiền bối vẫn chưa nói cho vãn bối biết cần thu thập những thứ gì. Hàn Lập không lập tức đáp ứng mà cẩn thận hỏi lại. Thấy thái độ Hàn Lập cẩn thận như vậy, ngược lại Khương lão giả tỏ ra rất hài lòng. Không nói một lời, ông ta phất tay áo lại phóng ra một khối ngọc giản nữa. Hàn Lập cầm lấy khối ngọc giản này, đem thần thức tiến nhập vào trong đó. Chỉ một lát sau, sắc mặt của hắn tỏ ra chù trừ không quyết. Qua một lúc nữa, Hàn Lập mới rút thần niệm khỏi ngọc giản, cúi đầu trầm ngâm một lúc rồi ngẩng đầu nhìn lão giả gượng cười. Tiền bối, tuy rằng những thứ người nêu trong ngọc giản không nhiều nhưng vãn bối cũng mới nghe qua một phần mười trong số đó mà thôi. Những thứ này chắc chắn là vô cùng quý hiếm, nếu không có cơ duyên thì ngay cả nhìn thấy cũng khó. Tiền bối cũng quá đề cao vãn bối rồi. Hàn đạo hữu thấy Minh Hà thần nhũ là thứ phổ thông sao, đây là thứ mà ngay cả tu sĩ hợp thể cũng mong muốn, không tiếc mạo hiểm tính mạng để lấy được. Huống hồ ta cũng không bảo ngươi cần nhất định thu đủ số lượng trong danh sách. Chỉ cần ngươi tìm cho ta 2/3 rồi trở về đây thì ta cũng sẽ dùng thần nhũ trao đổi. Lão giả thong dong nói. 2/3, nếu như vậy thì cũng không phải không có hy vọng làm được,

Huống hồ, còn ma phần nữa, chúng ta vẫn chưa lấy được ma khí, mỹ phụ đầu bạc xít lên chói tai. Hừ, Lam đạo hữu, nếu ngay cả tính mạng còn không giữ được thì ma khí có hữu dụng gì, cùng lắm sau khi trở về ta vẫn xuất ra một ít bảo vật để bồi thường cho ngươi và địa huyết đạo hữu. Hiện tại thánh sào chỉ hóa ra thánh trùng cấp thấp nhất mà thôi, chúng ta còn miễn cưỡng có thể thoát khỏi trùng hải. Đợi đến khi nó tiếp tục hóa ra thánh trùng cấp cao thì chúng ta muốn chạy cũng không kịp. Lục Túc tức giận nói lớn. Nếu không phải trong tình hình trước mắt cần ba người hợp lực mới thoát được thì chỉ sợ hắn đã sớm mang Minh Hà thần nhũ một mình bỏ chạy. Dù sao không một ai hiểu rõ sự lợi hại của thánh xào một đại sát khí có thể diệt tộc. Chẳng qua Lục Túc không thể biết được thứ hắn gặp không phải thánh xào chân chính mà chỉ là một vật phòng chế mà thôi. Chỉ là uy năng của nó cũng không phải nhóm người Lục Túc có thể nơ gơ hơn a nơ hơ kháng. Hơn nữa do tâm lý sợ hãi thánh xào sẵn có nên vừa tiếp xúc hắn đã muốn rời khỏi Minh Hà chi địa. Nghe lời này của Lục Túc, mỹ phụ đầu bạc không cam lòng nhưng cũng không thể nói gì. Về phần huyết bào nhân cũng không có bất cứ gì nghị gì, hiển nhiên cũng đồng ý với lời này của Lục Túc. Vì thế ba người đồng thời thi triển thần thông. Lục Túc biến hành cự trùng, thân hình vốn trơn nhắn đột nhiên đại phóng hắc quang, vô số gai xương dài hơn một trượng mọc ra. Tất cả tối đen như mực, sắc bén dị thường. Thân hình cự trùng bỗng co lại, nó tiếp tục há mồm phun ra một quầng hắc sắc quang hoàn mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Quang hoàn này vừa ra khỏi miệng đã lập tức hóa lớn lên vô số lần, cuồng bạo lao trực tiếp vào đàn quái trùng, lướt nhẹ trên người chúng. Một màn kinh người xuất hiện, tất cả những nơi quang hoàn đi qua, quái trùng ở đó nháy mắt mất đi khả năng khống chế, từ không trung rơi thẳng xuống đất. Phía trước mặt lập tức mở ra một khu đất trống lớn. Tử huyết khôi lỗi to như một tòa núi lớn há miệng phun ra một đoàn tử hồng quang trụ chói mắt về phía đàn trùng. Nơi quang trụ đi qua, tất cả thân thể quái trùng đều lập tức tan biến thành tro bụi. Tử huyết khôi lỗi quét ngang một cái, quang trụ cũng nhoáng lên. Nhất thời lại có vô số quái trùng biến mất. Đòn tấn công trong nháy mắt nhưng phạm vi tựa hồ còn rộng hơn so với công kích của Lục Túc rất nhiều. Cuối cùng đến lượt mỹ phụ đầu bạc ra tay. Bà ta thấy hai người bên cạnh cũng không bảo lưu thủ đoạn nên không chút do dự ném quái chùy trong tay về phía đàn trùng, hai tay liên tục khắp huyết. Nhất thời quái chùy trong lục diễm trùng trùng bỗng nhiên nổ tung, tám đầu bạch cốt khô lâu hiện lên quay tròn trên không hóa thành một bánh xe cực lớn, sau đó chúng lại há to miệng. Lần này khô lâu không chỉ còn phun ra lục sắc quỷ diễm mà là một cỗ quái phong lạnh thấu xương, những nơi quái phong này đi qua thì quái trùng nơi đó đều nháy mắt hóa thành từng bông tuyết trắng lớn nhỏ không đều, tiếp theo không một tiếng động từ không trung rơi xuống như mưa. Dưới sự liên thủ ra tay của ba tu sĩ hợp thể, ngay cả quái trùng bốn phía có vô cùng vô tận nhưng thế công cũng không khỏi bị chậm đi một chút. Ở phủ cận lập tức xuất hiện một khu vực trống cực lớn. Con bọ ngựa mặt người ở hơn 10 dặm bên ngoài thấy vậy thì khẽ hừ lạnh một tiếng, một cánh tay như liêm đao của nó khẽ điểm về ngân sắc vật thể trên hư không. Vật thể hình quạt kia lập tức quay tròn, quái trùng từ bên trong chen chúc lao ra lại nhiều hơn phân nửa. Nhưng trong lúc này, ba người Lục Túc đang vọt thẳng vào khoảng trống vừa tạo ra, pháp lực cả ba liên kết thành một thể đột nhiên hóa thành một quang đoàn cực lớn bắn đi. Chỉ sau vài lần chớp lên đã vọt tới mép ngoài trùng hải. Sau đó quang đoàn lại giải thể hóa thành ba đạo kinh hồng cực nhanh thoát khỏi trùng hải phóng về phía chân trời nhanh chóng đáo tẩu. Bỏ ngựa mặt người không ngờ rằng đối thủ không đánh mà chạy, nét mặt lộ rõ vẻ giận dữ. Trong miệng rít lên một tiếng dài, tất cả quái cùng cũng lập tức cuồn cuộn đuổi theo. Chỉ thấy hai cánh của thanh sắc quái trùng chớp động phá không bay đi. Không ngờ độn tốc của chúng quá kinh khủng, không hề kém hơn đám người Lục Túc bao nhiêu. Thân hình bỏ ngựa mặt người cũng trở lên mơ hồ rồi biến mất tại chỗ. Ngay sau đó nó lại xuất hiện trên vật thể hình quạt, chớp mắt đã chui vào trong đó. Thánh xào, vang lên từng tiếng ông ông, đình chỉ phun ra quái trùng rồi tự hóa thành một đoàn ngân quang bay đi. Lúc này bốn phía quanh nó có vô số quái trùng vây quanh. Chỉ một thoáng, ba người Lục Túc cùng đám trùng hải một chạy một đuổi biến mất ở khu vực phủ cận không còn thấy bóng dáng. Tại nơi khác, ngay lúc Hàn Lập bị cuốn vào trong khe hở không gian thì thân hình Mộc Thanh được vô số lục sắc quang điểm bao phủ đang lơ lửng ở hải vực. Nàng nhìn phiến hắc sắc vũ khí bên dưới, vẻ mặt chù trừ khó quyết. Ô ô! Nơi này hình như là... Tại một phiến hắc sắc vũ khí khác, có một bóng người đứng trong hôi sắc quang hà đang đánh giá xung quanh, trong miệng thốt lên một tiếng. Người này toàn thân thanh bào, độ khoảng hơn 20 tuổi, đang nhíu mày đánh giá. Đây chính là Hàn Lập mới rời khỏi Minh Hà chi địa. Hắn qua cơn choáng váng khi truyền tống tỉnh lại thì lập tức phát hiện thân mình đang ở trong màn hắc vụ này. Cũng may hắn đã sớm tu luyện nguyên từ thần quang đến mức thu phát tùy tâm nên không cần thôi động cũng tự động bảo hộ hắn vào bên trong. Hiện tại, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn lên trên trời. Chỉ thấy phía trên bầu trời, khe hở không gian đã khép lại hơn một nửa, dưới sự quan sát của hắn trong chớp mắt đã biến mất không thấy bóng dáng, phảng phất như chưa từng xuất hiện. Tuy rằng chỉ trong nháy mắt khi khe hở không gian khép lại nhưng Hàn Lập phát hiện có vô số hắc vụ theo đó tuôn ra dung nhập vào hắc vụ nơi này, không thể phân biệt. Chẳng lẽ vũ khí nơi này đều tuôn ra theo khe hở không gian đó, trong lòng Hàn Lập tự hỏi. Tiếp đó hắn lại quan sát xung quanh để tìm hiểu nơi mình đứng là đâu. Chỉ là thần niệm của hắn mới vượt qua được trăm trượng thì lập tức bị đẩy ngược lại, không thể tiến xa hơn. Hàn Lập nhíu mày, khẽ sờ cằm, hắn dường như chợt nhớ ra điều gì, nét mặt hiện rõ vẻ kỳ quái. Hai tay hắn nhanh chóng áp lại rồi tách ra, bỗng nhiên trên bàn tay hắn lóe lên thanh quang, một gốc linh thảo cao vài tấc xuất hiện trên tay. Hắn phất tay ném gốc linh thảo này từ trong hà quang ra ngoài. Kết quả xảy ra thật khó có thể tin, chỉ thấy gốc linh thảo vừa mới tiếp xúc với hắc sắc vũ khí đã lập tức khô vàng héo úa, khi rơi xuống mặt đất đã hóa thành tro bụi biến mất. Hắc minh vũ. Hàn Lập hít sâu một hơi, rốt cuộc cũng biết nơi mình đang đứng là đâu. Hắn lại bị truyền tống đến nơi này, hắc ẩm sơn mạch trên cử đảo trong khu vực của phi linh tộc. Rõ ràng đây là hắc minh vụ hải mà ngày đó hắn không đi vào. Ngày đó hắn cũng kiểm tra qua một chút phát hiện âm khí bên trong rất nặng có khả năng hấp thu linh khí của cây cỏ. Hắn lúc đó do nóng lòng đột phá bình cảnh nên có chút kiêng kỵ vụ hải quỷ dị này, cho nên mới không mạo hiểm đi vào trong xem xét. Hiện giờ hắn vừa rời khỏi Minh Hà chi địa thì lại bị truyền tống tới đây. Liên hệ với hắc khí tuôn ra từ khe hở không gian mà nói thì vụ hải nơi này hình thành hẳn là có liên quan đến Minh Hà chi địa. Chẳng qua cho dù âm khí ở Minh Hà chi địa cũng không đáng sợ như hắc vụ nơi đây. Trong hắc vụ này khẳng định còn có điều gì đó cổ quái. Ánh mắt Hàn Lập chớp động trong nháy mắt đưa ra phán đoán của mình. Cho dù thế nào đi nữa thì đây cũng không phải nơi tốt lành, hắn cần nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trong lòng nghĩ vậy, thanh quang trên người Hàn Lập chợt léo, lập tức đằng không bay lên. Kết quả, hai chân hắn vừa mới rời mặt đất được hơn một trượng thì vũ khí xung quanh liền ập đến khiến độn quang trên người Hàn Lập tản đi, cả người hắn mất trọng tâm rơi thẳng xuống dưới. Cấm không cấm chế, trong lòng Hàn Lập rùng mình. Hiện tại, rốt cuộc hắn cũng có phần hiểu được vì sao người thiên bằng tộc lại kiêng kỵ vụ hải này như vậy, thậm chí không cử người tới ở trên đảo này. Đối với thiên bằng tộc thờ phụng côn bằng như thần linh mà nói thì cấm không cấm chế đương nhiên là cực kỳ nguy hiểm. Hơn phân nửa công pháp của thiên bằng tộc đều nằm ở đôi cánh sau lưng, một khi không thể phi hành thì chỉ sợ cũng phế hơn một nửa công pháp thần thông. Đây có thể là một trong những nguyên do. cũng có thể từ khe hở không gian tràn ra vũ khí mang theo khí tức Minh Hà Chi Địa, khiến thiên bằng tộc không cảm thấy thoải mái. Dù sao Minh Hà Chi Địa có đến 9 phần 10 là do thân thể La Hầu biến thành. Bởi vậy thiên bằng tộc mang huyết mạch côn bằng cảm thấy khó chịu là đương nhiên. Chẳng qua hết thảy mới chỉ là suy đoán của Hàn Lập mà thôi, còn cụ thể còn có nguyên nhân cổ quái nào thì chỉ trưởng lão trong thiên bằng tộc mới biết. Hắn tuy từng làm thánh tử thiên bằng tộc nhưng Vơ An không thể tiếp xúc với việc này nên không thể biết được nguyên do bên trong. Nhưng cho dù không thể phi độn quả thực tạo ra không ít ảnh hưởng cho Hàn Lập nhưng cũng không thể giữ chân được hắn. Lấy thân thể mạnh mẽ của hắn cho dù chạy dưới mặt đất cũng rất nhanh có thể đi ra khỏi vụ hải này. Điều duy nhất cần cẩn thận chính là ở hắc vụ này không biết còn có thứ cổ quái gì hay cấm chế khó lòng phòng bị nào không. Hàn Lập đương nhiên không đứng nguyên tại chỗ mà chờ đợi. Sau khi hắn phân tích kỹ càng thì lập tức phóng xuất toàn bộ thần niệm xác định phương hướng rồi sải chân bước đi. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com. Chương 1519. Xuân Lê Thanh Bàn. Hàn Lập bước từng bước. Nhìn động tác không nhanh nhưng thân hình nhoáng một cách đã đi ra 7-8 trượng. Chỉ một lát, hắn đã đi được mấy chục dặm. Đây là do hắn còn cẩn thận không dám dùng hết tốc độ, nếu toàn lực mà đi thì sớm đã được hơn 100 dặm. Lúc trước, khi ở ngoài phiến hắc minh vụ hải này cho dù muốn đảo qua nửa vòng dưới tình trạng toàn lực phi độn cũng tiêu tốn đến 1-2 tháng mới được. Hiện giờ, tuy rằng hắn không biết bản thân ở nơi nào của vụ hải nhưng hắn cũng không nghĩ rằng chỉ mấy ngày là đi ra khỏi khu vực vũ khí này. Cho nên Hàn Lập cũng không quá vội vã, chỉ thong dong đi về phía trước. Vừa đi vừa tự cân nhắc lại quá trình ở địa uyên và Minh Hà Chi Địa, ở nơi này mạo hiểm thiếu chút nữa hắn đã bị mấy đại yêu vương hóa thành khôi lỗi nhưng cũng thu hoạch được không ít. Đầu tiên là từ Mộc Thanh biết được phương pháp sử dụng ít tà thần lôi, ngoài ra còn có một bình ngũ sắc hồng tước chân huyết chấm phẩy, lại từ chỗ địa huyết lão quái có được phương pháp luyện chế khôi lỗi linh thị, cũng do đó mà lính ngộ ra thuật luyện chế cửu cung thiên càn phù cùng giáp nguyên phù. Tiếp đó ở trong Minh Hà Chi Địa lại được Hương lão giả truyền thụ tân thanh nguyên kiếm quyết cùng phương pháp tinh luyện thanh trúc phong vân kiếm. Chỉ cần về sau bỏ công nghiên cứu thì đủ khiến kiếm trận nâng cao uy lực thêm một bậc. Chẳng qua những thứ này đều không giá trị bằng việc lão giả đồng ý trao đổi Minh Hà thần nhũ. Hắn giờ đã biết được thần nhũ có công hiệu nghịch chuyển thể chất, khiến thân người có thể hấp thu thêm nhiều thiên địa nguyên khí. Thứ thần kỳ như vậy hắn đương nhiên không định bỏ qua. Có thần nhũ này tương đương với việc tiết kiệm được nhiều thời gian tu luyện. Đối với một kẻ tư chất bình thường như Hàn Lập mà nói thì là một chuyện rất trọng yếu. Cho dù danh sách đồ vật mà lão giả yêu cầu có hơn phân nửa đều là thứ khó tìm nhưng chỉ cần kiếm được hơn phân nửa thì cũng không phải không có hy vọng. Dù sao chàng giao dịch này cũng không thể hoàn thành lập tức, chỉ cần trong ngàn năm hắn mang đến là được. Với thời gian dài như vậy, Hàn Lập có vài phần tự tin có thể hoàn thành. Chẳng qua việc hắn cần làm bây giờ là trở về động phủ, đem tất cả những gì thu được trong lần này tiêu hóa, đóng cửa khổ tu pháp lực. Sau khi đạt tới hóa thần hậu kỳ đỉnh phong hắn sẽ lấy hắc viêm đan để trùng kích cảnh giới luyện hư. Lần ra ngoài này hắn liên tiếp đụng vài nhiều tồn tại hợp thể như vậy, lại tận mắt nhìn thấy bọn họ thi pháp chiến đấu nên mơ hồ cảm nhận được việc bản thân đột phá cảnh giới hóa thần hậu kỳ có vài phần nắm chắc. Tuy rằng lúc trước những tồn tại đó mới chỉ điểm cho hắn một chút, nhưng một thanh so với hắn hơn hẳn hai đại cảnh giới, nên thu hoạch cũng không nhỏ. Dù sao tu sĩ bình thường có mấy người được tận mắt thấy tu sĩ hợp thể tranh đấu. Hàn Lập suy nghĩ trong phút chốc đã sắp đặt xong kế hoạch tu luyện tiếp theo của bản thân. Tiếp đó, từ trong chữ vật thủ trạc lấy ra một khối ngọc giản, đây đúng là vật mà Khương lão giả đưa cho hắn, bên trong ghi lại Tân Thanh Nguyên kiếm quyết. Hàn Lập chia thần niệm làm hai, một phần nhỏ để khống chế bản thân tiếp tục đi về phía trước, phần còn lại tiến vào trong ngọc giản, bắt đầu nghiên cứu bộ kiếm quyết này. Lúc đầu, vẻ mặt hắn vẫn bình đạm như cũ, nhưng càng nghiên cứu tiếp thì thần sắc hắn càng trở lên nghiêm túc, cuối cùng chau mày không thôi. Ước chừng khoảng một bữa cơm sau, ngọc giản trong tay Hàn Lập chớp lên thanh quang rồi biến mất, ánh mắt hắn lộ rõ vẻ trầm ngâm suy tư. Đại khái hắn cũng đã xem qua một lượt về bộ Tân kiếm quyết này. Bộ Tân kiếm quyết này ở 13 tầng dưới cũng không có thay đổi quá lớn, không ảnh hưởng đến sở học trước kia của hắn. Biến hóa chủ yếu nằm ở 5 tầng sau của kiếm quyết. 5 tầng này phân biệt đối ứng với 3 giai đoạn của hóa thần cùng 2 giai đoạn sơ kỳ và trung kỳ của luyện hư. Nếu tu luyện hoàn tất có thể tiến vào cảnh giới luyện hư hậu kỳ. Nếu Hàn Lập không tu luyện Phạm Thánh Chân Ma Công thì quả thực cảm thấy hứng thú với công pháp này. Hiện giờ hắn chỉ có thể ở trong 5 tầng kiếm quyết về sau chọn ra một ít bí thuật thần thông để tu luyện mà thôi. Dù sao hắn đã là pháp thể song tu, không thể tiêu phí thời gian tiếp tục tu luyện công pháp này. Đây cũng là do hắn có 10 ma tầng kiếm quyết ban đầu làm cơ sở, hơn nữa bản thân cũng là tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Nếu không gặp phải một tu sĩ cấp cao khác lấy được bộ kiếm quyết này thì cũng chỉ có thể dương mắt mà nhìn, hơn phân nửa không thể tu luyện. Chẳng qua trong Tân kiếm quyết mới này, thứ Hàn Lập cảm thấy hứng thú nhất chính là hai bộ kiếm trận mới. Một bộ có tên Xuân Lê, một bộ có tên Thanh Bàn. Hai bộ kiếm trận này nếu phối hợp với 5 tầng kiếm quyết phía sau sẽ vô cùng lợi hại, đủ để vượt cấp khiêu chiến tồn tại cấp cao hơn. Cho dù không có 5 tầng kiếm quyết phía sau duy trì thì vẫn có thể bày ra hai bộ kiếm trận này. Chỉ là yêu cầu đối với phi kiếm vô cùng cao, nhất định phải là phi kiếm thuần túy một thuộc tính được bồi dưỡng đến một mức độ cực cao. Với 72 cây thanh trúc phong vân kiếm hiện nay của Hàn Lập thì đúng là không thể thỏa mãn yêu cầu của hai bộ kiếm trận này, mà cần phải rèn luyện một phen nữa. Trong đó thì Xuân Lê kiếm trận chỉ cần phi kiếm của hắn thỏa mãn điều kiện là có thể lập tức tu luyện, còn bộ kiếm trận Thanh Bàn thì sau khi hắn tiến giai lên luyện hư trung kỳ mới có thể tu luyện. Kể từ đó, Hàn Lập tập trung tinh lực nghiên cứu phương pháp tinh luyện phi kiếm được ghi lại ở phần cuối. Chỉ là đọc đến đây, thần sắc hắn lại tỏ ra chần chừ không quyết. Bộ pháp môn này không có gì phức tạp, nhưng quá trình rèn luyện phi kiếm lại tương đối lâu dài, mà trong lúc đó phi kiếm vô cùng yếu nhược, không thể dùng để đối địch. Chỉ sau khi tinh luyện hoàn thành tiếp tục bồi luyện đến khi kiếm tâm thông linh thì mới có thể chân chính phát uy. Chiếu theo những gì ghi lại thì canh tinh ban đầu hắn nhập vào phi kiếm cũng phải khu trừ. Nếu như vậy đại canh kiếm trận về sau cũng không thể bố trí. Điều này khiến Hàn Lập không khỏi do dự. Thời gian dài một chút cũng không thành vấn đề, tạm thời không vận dụng phi kiếm cũng không sao, bởi hắn không phải chỉ dựa vào một bộ thanh trúc phong vân kiếm này để đối địch. Nhưng mất đi đại canh kiếm trận khiến hắn không khỏi tiếc nuối. Tuy rằng nói hai bộ kiếm trận mới Xuân Lê Thanh Bàn có uy năng hơn xa đại canh, cho nên bỏ đi đại canh là đương nhiên. Nhưng Hàn Lập vẫn chưa tận mắt chứng kiến uy lực hai loại kiếm trận này, còn đại canh kiếm trận lại không chỉ một lần trợ giúp hắn khắc địch chế thắng, cho nên trong lòng không tránh khỏi do dự. Hắn không có ý định tu luyện 5 tầng còn lại của thanh nguyên kiếm quyết, mà chỉ căn cứ theo đó mà tinh luyện lại phi kiếm mà thôi, còn về sau có thể phát huy uy năng của hai loại kiếm trận đến trạng thái nào cũng là chuyện khó nói. Nếu uy năng của hai loại kiếm trận này do hắn sử dụng mà không bằng đại canh kiếm trận ban đầu thì quả thực là mất nhiều hơn được. Ngay lúc Hàn Lập bởi vì kiếm trận mà chần chờ không biết thì bỗng thần sắc thoáng động, cước bộ ngừng lại đứng yên một chỗ, ánh mắt đảo qua phiến hắc vụ bên cạnh, sắc mặt hắn trầm xuống lạnh giọng nói. các hạ lén lút ở đó, chẳng lẽ muốn đánh lén tại hạ sao? Hắn vừa nói xong liền lập tức nhấc tay, tiếng sấm rền vang, một đạo kim hồ thô to bắn ra, trong chớp mắt tự động cuộn lại hóa thành một khỏa kim sắc lôi cầu. Ở bề ngoài lôi cầu truyền tới tiếng sấm ì ùn không dứt, ầm ầm còn có kim sắc phù văn không ngừng chớp động, thanh thế kinh người. Các hạ không phải người thiên bằng tộc, một thanh âm bỗng vọng tới từ phương hướng Hàn Lập quan sát. Ngươi là ai, sao biết được? Hàn Lập nhíu mày, chậm rãi hỏi. Hắc hắc, nếu đã không phải thiên bằng nhân lại còn là một gã linh tướng nữa. Ngay cả một linh suất cũng không thể bình yên vô sự ở nơi này. Thanh âm kia lạnh lùng nói. Ồ, nghe khẩu khí của ngươi thì dường như biết rất rõ thiên bằng nhân cùng nơi này. Chẳng qua các hạ cần gì né tránh, còn không đi ra đây nói chuyện sao? Lời của Hàn Lập vừa dứt thì lôi cầu trong tay đã nhoáng lên, lập tức biến mất không thấy bóng dáng. Ngay sau đó, ở trong hắc vụ chợt lóe kim quang, lôi cầu từ trong hư không quỷ gì xuất hiện rồi lập tức nổ mạnh. Trong kim quang chớp động, một bóng ảnh màu đen từ trong vũ khí lướt qua, chỉ chớp lên vài cách đã xuất hiện ở mười trượng phía trước Hàn Lập. Hàn Lập cẩn thận nhìn thì không khỏi ngẩn ra, kẻ đứng đằng trước trên đầu lại có một cặp ngưu giác màu trắng, vẻ mặt xanh lét. Thần niệm đảo qua người đối phương phát hiện đây là một gã luyện hư kỳ, hơn nữa trên người hắn còn có một cỗ khí tức khá quen thuộc. Hàn Lập cảm thấy kỳ quái, trong lòng tự hỏi chấm phẩy, bỗng nhiên hắn kinh ngạc nói. Hảo thú, các hạ là cao nhân hảo thú tộc, không đúng. Âm khí trên người ngươi nặng như vậy, nhất định là tu luyện công pháp quỷ đạo. Ngưu giác thanh niên thấy Hàn Lập có thể nói ra lai lịch của mình thì thoáng biến sắc, nhưng trong mắt lập tức lóe lên sát khí, vẻ mặt dữ tợn. Tiểu bối, lão phu vốn định tha cho ngươi một mạng, nhưng hiện tại nếu đã nhận ra lai lịch của ta thì bất kể ngươi là người trong chi nào của phi linh tộc cũng đừng nghĩ còn sống rời khỏi nơi này. Vừa dứt lời, thanh niên hé miệng phun ra một cỗ âm phong cuồn cuộn thổi đến người Hàn Lập. Người này nói giết là giết không chút chần chờ. Hàn Lập một chút lỡ lời nói ra lai lịch đối phương, vốn cũng có chút hối hận, nhưng thấy đối phương đồng thủ thì ngược lại còn mỉm cười. Cũng không thấy hắn có hành động gì, hôi sắc hà quang trên cơ thể bỗng nhiên cuồng chứng quay tròn xung quanh cơ thể Hàn Lập. Hôi sắc âm phong vừa tới trước người Hàn Lập thì lập tức tách ra làm đôi chảy qua hai bên. Thanh niên đối diện thấy vậy thì kinh hãi, liền vỗ lên trên đầu mình. Hai chiếc sừng trên đầu hắn vô thanh vô tức bay ra hóa thành hai thanh loan đao bạch quang lập lòe rơi xuống tay hắn. Thanh niên cầm song đao trong tay, sự tự tin lên cao độ. Hắn nghe răng cười một tiếng rồi dùng sức nhún mạnh, cả người hóa thành một chuỗi tàn ảnh lao về phía Hàn Lập. Hàn Lập vừa thấy người này định cận chiến thì dị sắc trong mắt chợt léo, liền đứng yên không nhúc nhích, trên người đại phóng kim quang, một tầng kim lân xuất hiện bao phủ bên ngoài cánh tay. Đồng thời sau lưng xuất hiện tiếng vang trầm thấp. Một kim sắc hư ảnh ba đầu sáu tay hiện ra.